Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Hoàng Dương sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Kẹo đã mở rồi không thể trả lại của tác giả Nguyên Viện. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ, share để chia sẻ và nhớ bấm nốt subscribe để đăng ký kênh Chuyện Ngôn Tình Havala và đón nghe những câu chuyện hay nhất. Rồi đừng quên bình luận cảm giác của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Mở đầu. Hai đại tập đoàn thông gia ai ai cũng chú ý. Một là tập đoàn TK, được tạp chí Forbes xếp hạng là một trong 30 tập đoàn giàu nhất, kết giao với tập đoàn công nghệ thực phẩm số 1 Đài Loan. Điều này không chỉ đại diện cho mối quan hệ thông gia của hai tập đoàn, mà còn có nghĩa là tập đoàn Mạnh Thị không chỉ chuyên ngành công nghệ thực phẩm nữa, mà là tập đoàn TK cũng chính thức tham gia vào ngành công nghệ này. Tầm quan trọng của bữa tiệc không chỉ là hai nhà thông gia, mà còn chứng tỏ hai tập đoàn sẽ mở ra một hướng hợp tác rộng rãi. Khách tham dự đến nhận thức được sự thật này, họ cố gắng tham gia chào hỏi giữa hai gia đình mà thông qua lời chúc mừng rồi đưa ra những cơ hội hợp tác. Bóng bay bắt đầu bay đầy màu sắc, nhân vật chính đứng ở giữa tươi cười nhận lời chúc mừng của mọi người. Nam thanh nữ tú kết hợp chẳng những tạo nên cảnh đẹp vui mắt mà còn khiến người ta ghen tị. Hừ, toàn dối trá. Mạch Nhược Kiều cầm ly sâm panh nhàn nhã đứng dưới tầng cây, xa xa nhìn hai nhân vật chính mà vị hôn thê không ai khác là chị cùng cha khác mẹ của cô. À đúng, cô chính là con gái của vợ bé, nói rõ là con gái ngoài giá thú. Nhìn thấy chị gái phải khúm núm, nghe sao bảo vậy, nếu không người phụ nữ đó thực sự có tâm tư rất xấu. Các bộ phim nhiều tập đều diễn biến như vậy. Cô nhếch môi cười, liếc về phía bố và các bạn nói chuyện với khách khứa. Còn nói về phần mẹ cô, bà đã mất khi cô vào trung học. Mất đi mẹ cô, bố cô cũng không đau buồn phiền đến lâu. Vì dù thế nào thì ở ngoài ông cũng có nhiều tỷ nhân trẻ đẹp. Đến mức có bác gái cao quý xinh đẹp như vậy ở cạnh mà bên ngoài còn có nuôi nhiều vợ bé. Hà, đúng là người có tiền, nhìn ngoài thì cao quý nhưng sau lưng thì thật là dơ bẩn. Cô có thể tưởng tượng hai nhân vật chính tham gia hôm nay sau này sẽ là một đám em trai em gái nuôi, như vậy mới không cô đơn được. Cô nhàm chán liếc bốn phía, nhìn những con người này mặc đồ hàng hiệu đắt tiền, cười đến mức dối trá tự phụ. Đúng là kẻ có tiền, thật là khiến người ta ghê tởm tới cực điểm. Chỉ là cô cũng không có tư cách nói đến người khác, ai bảo cô cũng trở thành một trong số đó. Xem, cô cũng nhìn về hướng đó mà nụ cười ngọt ngào và rất lịch sự đấy thôi. Không còn cách nào khác, mặc dù là con gái riêng, cô vẫn là con của nhà họ Mạnh. Thân phận của cô cũng còn là một bí mật nữa. Nhị tiểu thư, chúc mừng chị của cô đã đính hôn. Một người đàn ông lịch sự đến gần cô, ánh mắt nhìn cô sáng rực. Cảm ơn. Cô cười trả. Đây không phải là người đầu tiên đến đây chúc mừng với cô, cũng không phải là lần đầu tiên có đàn ông dùng ánh mắt này mà nhìn cô. Tôi cũng rất vui mừng vì chị mình được hạnh phúc. Chúc mừng chị bước lên con đường của bác gái. Nhìn bộ dạng của anh rể, không chỉ có tiền mà dáng dấp cũng không tệ. Rõ ràng là đã đính hôn, nhưng ở hội trường vẫn còn một đống phụ nữ liếc mắt đưa tình với anh ta. Xem ra sau này anh ta cũng nuôi phụ nữ ở bên ngoài không khác gì bố cô. Vậy thì khi nào đến lượt của nhị tiểu thư đây? Ha ha, tôi còn nhỏ không vội. Người đàn ông này nịnh cô cũng vô dụng thôi. Cô chỉ là con gái ngoài gia thú, sau này tài sản của nhà họ Mạnh cũng không thuộc về cô. À cũng phải, nhị tiểu thư dường như mới tốt nghiệp đại học. Đúng rồi, thật xin lỗi, tôi có việc không tiếp được nữa. Mạnh Nhược Kiều lễ độ cười cười, thật chẳng muốn tiếp tục đối phó với anh ta nữa. Dứt khoát là xoay người rời đi, làn váy màu hồng bay trên không trung vẽ ra dấu vết tuyệt vời. Cô đi đến góc cạnh bể bơi, là nước xanh phản ánh dáng cô, mái tóc đen đầm hồng giống công chúa nhỏ thanh lịch. Đáng tiếc là đôi môi gợi lên vẻ châm biếm và khuôn mặt khinh thường phá hủy hình tượng công chúa ngọt ngào. Cô đưa ly sâm panh lên nhấp môi, duỗi tay buông ly rượu ra để đi rơi xuống để bể bơi tạo thành gợn sóng. Mạnh Nhược Kiều chúc mừng cô đã tốt nghiệp đại học. Đúng, ngày hôm qua cô đã tốt nghiệp đại học, cuối cùng cũng lợi dụng xong nhà họ Mạnh để có thể thoát khỏi chốn này rồi. Gợi môi lên, cô liếc về phía hội trường, vô tình chạm mắt chú rể. Cô giật mình, đôi lông mày gương nhẹ. Thật không ngờ đến người đàn ông đó cũng nhìn cô. Xem, người đàn ông đó lại quay mặt ra chỗ khác nói chuyện. Nhún nhún vai, cô quay về bóng dáng hồng nhạt chiếu trên mặt hồ, tặng một hôn gió không đứng đắn nháy mắt. Bye, công chúa nhỏ ghê tởm. Cô xoay người rời đi, bước lên đôi giày cao gót và không quay đầu lại. Nhưng cô hoàn toàn không phát hiện ra người đàn ông đó lại ngẩng đầu lên lần nữa, đưa mắt nhìn bóng dáng cô rời đi, ánh mắt thâm thúy. Chương 1. Cộp, cộp, cộp. Tiếng giày cao gót sáng sớm đã vang lên. Bóng dáng cao lớn mảnh khảnh bước nhanh, gặp người vẫn không quên chào hỏi. Kiều Kiều sớm ghê. Cô A Phúc chào buổi sáng. Mạnh Nhật Kiều cười thân thiết chào hỏi, nhưng bước chân vẫn không dừng lại. Cô A Phúc cũng quen với cảnh tượng này, thuận miệng hỏi: Cháu lại tìm thị trường nữa rồi à? Dạ vâng. Mạnh Nhật Kiều cười khổ, nói lời tạm biệt với cô. Giày cao gót quẹt một cái, đi được vài bước liền nghe thấy tiếng hô gào. Lúc này môn đệ của đạo quán nhà họ Đồ đang luyện tập võ công. Cô bước vào cánh cửa, vừa nhấc mặt lên thì đã thấy những người đàn ông thân trên người trần trụi mạnh mẽ, gọn gàng và uy quyền, với những giọt mồ hôi để trên ngực lấp lánh ánh sáng như là tỏa sáng dưới mặt trời. Oa, mặc dù đã nhìn thấy hình ảnh này không dưới 100 lần rồi, nhưng mỗi lần thấy cô vẫn không nhịn được bất động một chút. Tức rằng cô hiện tại không dành để thưởng thức, đôi chân không dừng trực tiếp qua cửa, nhanh chóng cởi giày cao gót và đi chân trần dưới sàn gỗ lạnh. Đi vài bước không tiện chào hỏi, cô thuần thục quẹo một cái, dừng ở phòng phía trước, mặt bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ trước mặt. Thị trưởng. Sớm ghê, Kiều Kiều ăn sáng không? Thị trưởng cười ngọt ngào, đôi mắt màu hồng nhạt to đẹp nháy mắt, một tay cầm bát cháo, một tay cầm đũa vàng gắp cá, nhiệt tình chào đón. Mạnh Nhược Kiều hít sâu một cái, bất giác nhìn lên trần nhà, tới tức giận mở miệng nói: Thị trưởng, cô biết mấy giờ là bây giờ là mấy giờ rồi không? 8:30 ạ. Thị trưởng vẫn tiếp tục ngồi ung dung ăn cá, thoải mái nhìn người phụ tá này. Kiều Kiều thật sự không ăn sao? Hít sâu một lần nữa, Mạnh Nhược Kiều đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương. Thị trưởng, 8 giờ đi làm, 8:30 cô còn có thời gian ăn sáng ư? Hơn nữa chuyện này không phải là lần đầu tiên thị trưởng đi làm 3 ngày thì 2 ngày đến muộn. Động một tí là cô trợ lý này sẽ tới cửa tìm người. Dù sao hôm nay cũng không có việc gì mà. Thị trưởng nhún vai mặt thản nhiên, cứ nói là nếu họ không tìm được tôi thì bảo đến đạo quán này tìm, cần gì phải khẩn trương đâu. Mạnh Nhật Kiều lườm cô: Tiểu thư, cô không biết phải làm tấm gương tốt sao? Cô không sợ những người bên cạnh học theo sao? Sẽ không, tại cô ngày nào cũng đi làm đúng giờ mà. Thị trưởng cười cười. Trợ thủ bên cạnh cô chỉ có một mình Mạnh Nhật Kiều. Kể từ ngày trở thành trợ lý của cô, Kiều Kiều lúc nào cũng đi làm đúng giờ hết, không bao giờ trễ. Mạnh Nhật Kiều thực sự không có cách rồi. Bà sếp này chính là như vậy, mỗi ngày tán tán cười cười, muốn làm gì thì làm cái đó. Ngược lại với cô, người lúc nào cũng quy củ đứng đắn. Ôi, không biết cô làm sai cái gì mà bây giờ trở thành trợ lý của người này. Mạnh Nhật Kiều thở dài. 2 năm trước, cô một mình rời khỏi nhà họ Mạnh, từ bỏ cuộc sống của một cô công chúa xa hoa, trở về quê mẹ, cùng cậu nhỏ ở chung một chỗ. Cô vừa mới tốt nghiệp đại học, không có việc gì làm, để tự nuôi sống bản thân mình và phụ giúp cho cậu nhỏ. Vừa nhìn thấy thị trường ở trấn trên tuyến trợ lý, cô liền đi phỏng vấn luôn. Bởi vì phỏng vấn có đúng một mình cô nên đương nhiên là cô trúng tuyển. Làm việc này đã 2 năm, cô như bà mẹ trẻ, lúc nào cũng phải nhắc nhở thị trường làm gì. Đôi lúc thì phải đối phó với những suy nghĩ về công việc tạm thời của thị trường, có lúc thì rất nhẹ nhàng, nhưng khi bận rộn thì cực kỳ mệt mỏi. Một tiểu thư như nhà họ Mạnh thì không làm, lại đi làm một việc ở trấn nhỏ này làm trợ lý thị trường. Người bình thường mà biết thì sẽ nói cô đúng là bệnh rồi sao. Chỉ là cô cũng không hối hận. Mặc dù thị trường lúc nào cũng làm cô mệt mỏi, nhưng cuộc sống bây giờ khiến cô rất hài lòng. Dĩ nhiên, nếu thị trường này có thể ngoan ngoãn một chút thì cô cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều. Kiều Kiều, cô ngẩn người cái gì vậy? Muốn ăn sáng không? Thị trường giúp Kiều Kiều lấy một bát cháo, vẫy tay về phía cô, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hướng về phía cô nở một nụ cười lấy lòng. Không sao, tôi ăn no rồi. Nói là nói như vậy nhưng cô vẫn tiến lên, ngồi xuống, nhận lấy bát cháo, tự động cầm đũa lên để mà gắp thức ăn. Về phần đi làm, quên đi, ngay cả người sếp này còn chẳng chú ý gì người phụ tá là cô thì có thể nói được gì. Dù sao ngày nào cô cũng chả ăn ở nhà tôi đến hai phần đúng không? Ăn tới miệng của bát cháo, thị trưởng liếc Mạnh Nhược Kiều. Kiều Kiều ăn cái gì cũng rất nhanh, mới ăn xong một bát liền ăn thêm bát thứ hai. Nhưng cô có tướng ăn rất tao nhã, thong thả ung dung, nhưng tốc độ thì không phù hợp tí nào. Cô nghĩ không tới nửa tiếng, nồi cháo bên cạnh cô sẽ bị Kiều Kiều ăn sạch hết. Thật kỳ lạ, cô có sức ăn rất lớn, nhưng Kiều Kiều rất gầy. Cô có mái tóc ngắn, hai bên mái tóc đi bằng lòng bàn tay, bám vào khuôn mặt. Di truyền huyết thống được từ cụ tổ người Hà Lan để cho cô ngũ quan lập thể màu sắc nâu, thoạt nhìn như con lai. Cho dù mỗi ngày ở bên ngoài, cô đều chạy như là làn da vẫn trắng nõn không tì vết, đôi mắt to với lông mi cong vút lên như cánh hồn, sống mũi thẳng, cánh môi xinh xắn, không cần trang điểm đã là vẻ đẹp tự nhiên. Cô cũng cao hơn so với những nữ sinh bình thường khác gần 1m7, thân hình rất cao lớn mảnh khảnh, mặc chiếc áo t-shirt rộng thùng thình lộ ra phần vai, bên hông còn buộc thắt lưng màu đỏ, chiếc quần bò jean màu tối bao lấy đôi chân thon dài. Dù gầy như vậy nhưng vẫn có cả bộ ngực cúp C, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn khuôn mặt thiên sứ, thân hình ma quỷ, sống sờ sờ trước mặt thật là không công bằng trên đời nào cả. Phù, Mạnh Nhật Kiều buông đũa xuống, chắp tay trước ngực cảm kích, cảm ơn đã chiêu đãi. Thị trưởng nhìn xuống, thức ăn trên bàn đã gần như được quét sạch, nồi cháo bên cạnh cô cũng trống không, mà bát cháo trong chén của cô vẫn còn một nửa. Cô xem thời gian, không nhanh cũng không chậm, vừa đúng nửa tiếng. Cho dù là đã sớm quen với việc của Kiều Kiều ăn uống, nhưng thị trưởng vẫn không chịu được, lắc đầu, bất lực nhìn cô. Kiều Kiều, đồ ăn cô ăn xong đưa đến đâu vậy hả? Nhìn dáng người lồi lõm đủ cả, ăn thế nào cũng không mập, thật là ghen tị mà. Rút tờ giấy lau miệng, Mạnh Nhật Kiều lười phải trả lời đến vấn đề cũ dích này. Mắt đẹp lướt về bát cháo của người phụ nữ phía trước, lại lướt đồng hồ trên tường một cái. Thị trưởng, cô định ăn thế này trong bao lâu đây? Đừng quên chúng ta cùng với những người ở thị trấn có cuộc họp đấy. Hoa đào quý sắp nở, hàng năm tháng 3 đều là mùa bận rộn của thị trấn, cũng là thời điểm du khách đến rất nhiều. Thường vào thời gian này, họ sẽ lên kế hoạch của hàng loạt các hoạt động thu hút khách du lịch. Không vội, thị trưởng cười thoải mái, buông chén xuống, bưng lên cốc trà nóng uống một ngụm. Cô cũng không quên rót cho trợ lý của mình một cốc. Kiều Kiều, uống trà trước đã. Mạnh Nhật Kiều nhìn cấp trên tự tay mời mình uống trà. Chén sứ xinh đẹp, chứa trà màu hồng, phía trên còn có mấy cánh hoa nhỏ trôi nổi trên mặt nước trà. Đây là loại trà hoa đào nổi tiếng của thị trấn, được làm từ những bông hoa đào được chọn lựa kỹ, dùng cách chiết lọc để giữ được tinh túy của loại trà này. Vị hoa đào thơm mát nhàn nhạt, uống vào sẽ cảm thấy thoải mái như được loại bỏ độc tố trong người. Hiếm khi thấy thị trưởng hiếu khách như vậy, người trợ lý như cô thấy rất vui mừng. Có một bà sếp tốt như thế này. Nhưng cô không phải đứa ngốc, cô hiểu người sếp này không có gì hào hiệp cả. Cô phải cẩn thận, không thì người khổ sẽ là cô. Mạnh Nhật Kiều cảm giác lườm thị trưởng một cái, thấy cô cười híp cả mắt, rất là thân thiết. Cảnh giác trong lòng cô càng tăng thêm gấp bội. Cô đang có ý định gì vậy? Cô bưng trà lên, uống một ngụm trà hoa đương cam, cũng không đánh trống lảng, trực tiếp hỏi luôn vấn đề. Bà Kiều Kiều thật là hiểu rõ tôi mà. Thị trưởng óng ẹo nở nụ cười, đặt chén trà xuống, một tay chạm má, đôi mắt to xinh đẹp thì nhìn thẳng vào Kiều Kiều. Kiều, cô có biết là có một khu trung tâm nghỉ mát đang xây dựng dưới chân núi không? Mạnh Nhật Kiều nháy mắt, trong lòng cảm giác như có bẫy. Cô uống một ngụm trà, thản nhiên trả lời, tôi có nghe qua rồi. Nghe nói trung tâm nghỉ mát này bao gồm khách sạn, sân chơi, nhằm đưa đến cho du khách một không gian yên tĩnh, trang nhã và dĩ nhiên là giá phòng cũng không rẻ, chuyên cung cấp phòng với giá cao. Kiều Kiều, sau khi hoàn thành xong thì khu nghỉ mát chắc chắn là một cơ hội kinh doanh tốt. Thị trưởng dừng một chút,

nhưng bóng dáng cao lớn rắn giỏi của người đàn ông này khiến cho ánh mắt của cô sáng rực. Hẳn là dưới bộ ô phục này có dáng người chắc chắn rất đáng xem đây. Tổng giám đốc, tài xế vội vàng đi tới bên cạnh đàn ông mở miệng giải thích, là vị tiểu thư này đột nhiên lao ra làm cho tôi thắng xe không kịp. Ách tiên sinh, Mạnh Nhật Kiều cũng muốn mở miệng nói chuyện giúp người tài xế, dù sao người sai cũng là tôi. Người đàn ông liếc cô một cái, cũng thấy dưới bánh xe kia có chiếc điện thoại di động, môi mỏng cong nhẹ như có như không. Mạnh Nhật Kiều đột nhiên ngậm mồm, cô chú ý thấy đôi môi khinh bỉ của người đàn ông lông mày cau lại. Lão Lý, cho cô ta tiền. Bỏ lại câu này, người đàn ông cũng không thèm nhìn tới Mạnh Nhật Kiều một cái, chuẩn bị đi vào tòa nhà. Vâng. Thấy tổng giám đốc không tức giận, tài xế thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía cô. Tiểu thư, cô... Đợi đã nào. Mạnh Nhật Kiều khó chịu mở miệng. Thấy người đàn ông này không thèm quan tâm đến lý lẽ, cô nhíu mày. Đáng thương ghê, anh dáng dấp tốt như vậy mà lại lỗ tai có vấn đề. Người đàn ông dừng bước, ánh mắt sắc bén bắn về phía của Mạnh Nhật Kiều. Cô nói cái gì? Giọng nói của anh tuy lạnh nhạt nhưng không hàm một ý tức giận. À, thì ra là nếu bị mắng mới nghe hiểu được tiếng người nhỉ. Mạnh Nhật Kiều bừng tỉnh hiểu ra, liền gật đầu, hướng về phía của người đàn ông kia cười một tiếng. Tiền tôi không cần, ngược lại vị tiên sinh này, nếu là anh thiếu tiền, tôi đại nhân có đại lượng, có thể đốt cho anh. Chỉ là không biết anh muốn đô la, bảng Anh hay là tiền Đài Loan mới, dù sao đều là giấy cả, muốn cái gì có cái đó. Người đàn ông lay mắt lạnh lùng nhìn cô. Mạnh Nhật Kiều không sợ, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn cao ngạo nhìn anh ta. Kiều Kiều. Kêu một tiếng, một chiếc xe hơi khẩn trương dừng ở một bên. Ông Mạnh khẩn trương xuống xe, thấy con gái liền vội vàng xông về phía trước. Kiều Kiều, con có sao không? Đột nhiên con thét chói tai, hù chết bố rồi. Bố, con không sao đâu. Mạnh Nhật Kiều vội vàng trấn an ông. Bố đừng lo lắng, con không sao mà. Con còn không có việc gì à? Mới vừa trong điện thoại tự dưng hét chói tai. Ông Mạnh vội vàng hỏi, khóe mép lướt nhìn một bóng người. Ông ngẩng đầu nhìn lên. Ủa, sĩ Hách, làm sao cháu cũng ở đây vậy? Bố biết anh ta. Mạnh Nhật Kiều cau mày. Thế nào, con quên rồi hả? Ông Mạnh nhìn về phía con gái. Bảo bối, sĩ Hách là vị hôn phu của chị gái con, về sau sẽ là anh rể của con. Cái gì cơ? Mạnh Nhật Kiều khiếp sợ há to mồm, không thể tin được nhìn về phía của người đàn ông, chống lại tròng mắt đen lạnh lẽo kia, thoáng chốc nói không ra lời. Anh ta chính là anh rể tương lai sao? Này, vậy anh ta không phải là giám đốc của tập đoàn TK chứ? Cô lập tức nghĩ đến mục đích mình đến Đài Bắc. Shit. Phạm Sĩ Hách, CEO tập đoàn TK, là hôn thê của người chị cùng cha khác mẹ của cô, tương lai sẽ trở thành anh rể của cô. Cô nhớ cô gặp qua anh ta mấy lần, đều là xa lạ lướt qua, hết cách rồi. Mặc dù cô là nhị tiểu thư của nhà họ Mạnh, cũng chỉ là con của vợ bé, cho nên anh ta coi cô thấp kém. Vì vậy, với cái tên anh rể này cô không hứng thú. Rồi hồi còn ở nhà họ Mạnh, cô đều tránh xa anh. Trong ấn tượng, cô chỉ nhớ anh rể có ngoại hình không tồi, lại rất có tiền đồ, tương lai tươi sáng, còn thứ khác thì rất mơ hồ. Cộng thêm Phạm Diễn Hách làm việc rất khiêm tốn, cũng không tiếp cận bất kỳ phỏng vấn nào, chưa từng có scandal tình ái. Vì vậy hình ảnh của anh rất ít lộ ra ánh sáng, để cho cô mới nhớ tướng mạo của anh qua tạp chí. Rồi kết quả của không ấn tượng chính là làm ra trận ô long này. Haha, nghe câu chuyện ông Mạnh cười to, vô vỗ vai của Phạm Sĩ Hách. Xin lỗi nhé Sĩ Hách, con gái chú tính tình hơi lỗ mãng, nề mặt chú cũng đừng so đo với nó nhé. Mạnh Nhật Kiều chỉ có thể cười theo. Hết cách rồi, ai bảo cô trước đó không có tập qua. Hơn nữa trước mắt có việc cần giúp, cô chỉ có thể hạ thấp mình. Phạm Sĩ Hách nhàn nhạt đứt về phía của Mạnh Nhật Kiều. Đôi lông mày rậm đẹp như là không dương nhẹ, tròng đen mơ hồ chứa một tia sáng. Cháu đương nhiên sẽ không so đo với em ấy rồi, dù sao về sau cháu còn phải dựa vào em ấy nhiều. Mạnh Nhật Kiều thiếu chút nữa thì ho sặc nước, nghĩ ra mình cũng vừa sặc rồi, kiềm lòng dùng sức nặn ra nụ cười lấy lòng.

Anh cởi dây an toàn, mở cửa xuống xe, thấy cô ngồi bất động, thân thể anh khom xuống, nâng lên một nụ cười với cô. Tôi tin tưởng cô tuyệt đối sẽ như là cô vừa mới nói, nhất định sẽ đảm nhiệm công việc thư ký này, đúng không? Mạnh Nhược Kiều nhìn anh chằm chằm nở nụ cười. Bóc người đẹp trai thật là tốt, cho dù cười có ác ý như thế nào đi chăng nữa vẫn rất đẹp trai. Đáng tiếc hiện tại cô hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức cho đẹp cười, chỉ muốn dùng nắm đấm mà đánh nhừ từ gương mặt này. Xuống xe đi. Nhìn thấy lửa giận của cô, Phạm Giác cảm thấy tinh thần cực tốt, hướng cô làm dấu tay xin mời, xin cô vội vàng xuống xe. Hả? Anh khơi lên đôi lông mày đẹp. Lần này cô không nhịn được nữa rồi, đưa tay hướng anh so cái ngón nữa. Cái gì thích ăn đậu hũ hả? Rõ ràng là ăn rất nhiều thì có. Mạnh Nhược Kiều cố cười, lần nữa thoáng qua bàn tay quần rồi. Ha ha, tổng giám đốc, tôi mời ngài một chén. Ha, người cứ thử đưa tay qua đây lần nữa xem nào, lão nương liền chặt ngươi. Được, cạn chén cạn chén. Lâm Tầm cười ha ha. Mặc dù có tí bụng rượu, tướng mạo cũng không tệ lắm. Đeo mắt kính, thoạt nhìn ra dáng người trung thực. Ai ra, thư ký Mạnh, tay của cô thật là trắng, thật là mảnh mai. Ông ta tóm lấy tay của Mạnh Nhược Kiều, vuốt mu bàn tay trắng noãn, hướng Phạm Dĩ Hách mở miệng. Phạm Tổng, tôi không ngờ ngài có vận tốt như vậy. Thư ký Trần xinh đẹp, thật là xinh đẹp rồi. Không ngờ thư ký Mạnh lại càng là đại mỹ nhân. Ha ha. Phạm Dĩ Hách uống một ngụm trà, cười nhạt, năng lực mới là quan trọng. Nói xong, anh liếc Mạnh Nhược Kiều một cái, thấy ánh mắt của cô như đang phun ra lửa, bén nhọn chừng anh. Rũ con mắt xuống, anh tiếp tục làm như không thấy, khóe môi như đầu trên cuối chữa, đựng nụ cười nhạt. Nhìn xuống thời gian trên đồng hồ đeo tay, cũng không tệ lắm, cô như vậy mà có thể nhịn nửa giờ. Anh còn tưởng rằng cô không đến 5 phút sẽ phát điên mà bật bàn đứng lên rồi. Đáng tiếc là kỹ thuật nãy tránh còn chưa được tốt lên thì mới ăn đậu hũ nhiều lần, nhưng mà anh cũng không tính ra tay cứu cô. Anh chờ xem cô giải quyết như thế nào, phát điên lên hay cô sẽ gắng hoàn thành bổn phận để ký được hợp đồng đây. Ha ha, chắc chắn năng lực thư ký Mạnh nhất định không tệ, đúng không? Tay đi xuống chân của Mạnh Nhược Kiều, đưa tay sờ xuống. Nào có, Lâm Tổng khen ngợi quá rồi. Cười dùng sức cười, thân thể lần nữa chuyển động tránh khỏi bị Lâm Tổng đụng chạm, mắt đẹp lần nữa trừng về phía của người đàn ông chết tiệt kia. Nửa giờ cô bị chọc ghẹo điên cuồng, nhưng người đàn ông kia không cứu cô cũng chẳng lên tiếng gì, cứ như vậy mà nhìn cô bị sờ soạng vài cái. Cấp trên mà như vậy sao? Thư ký Mạnh nha, dung mạo đã đẹp, năng lực lại tốt, có muốn chuyển sang làm thư ký cho tôi không? Lâm Tổng tiếp tục đến gần, tay lại đưa tới, vẫn còn. Ánh mắt của Mạnh Nhật Kiều sắc lên, chủ động dứt khoát nắm lấy tay của Lâm Tổng, kinh ngạc mở to mắt. Ai ra Lâm Tổng, đường chỉ tay của ngài thật là đặc biệt đấy. À đặc biệt, Lâm Tổng nhìn tay của người mình một cái. Đúng vậy, ngài xem một chút, đường này là vận may phát tài này. Mạnh Nhật Kiều chỉ vào một nhánh đường chỉ tay, mắt to chớp chớp. Ai ra Lâm Tổng, tài vận của ngài không tệ đâu nha. Thật không? Lâm Tổng vui mừng nhìn đường chỉ tay của mình. Đúng vậy, Mạnh Nhật Kiều buông tay ra, khuôn mặt nhỏ nhắn cười ngọt ngào. Hơn nữa, số thăng quan không tồi, khó tránh khỏi nhìn Lâm Tổng tuổi trẻ thế này mà đã lên tức tổng giám đốc. Kỳ quay rồi, nhất định coi trọng Lâm Tổng lắm, mới có thể là để cho ngài đại biểu ký kết hiệp ước với tập đoàn TK chúng tôi, đúng không? Nghe được lời này, tâm tình của Lâm Tổng thật tốt, cười vui vẻ. Thư ký Mạnh, cô thật biết nói chuyện. Tôi nói thật mà. Mạnh Nhật Kiều khẽ cười, sát người Lâm Tổng một chút. Tôi tin tưởng chúng tôi cùng cây quê nhất định sẽ hợp tác vui vẻ. Dĩ nhiên rồi, Lâm Tổng gật đầu. Có thể cùng tập đoàn TK hợp tác là vinh dự của tôi. Đúng rồi, hiệp ước. Ông ta lấy ra bút máy. Ở đây, Mạnh Nhật Kiều lập tức lấy ra hiệp ước, nhanh chóng cùng Lâm Tổng ký xong hiệp định. Một khi ký xong, cô giao ai nhìn người đàn ông kia một cái. Tiếp thu được ánh mắt của Phạm Sách lóe lên, môi mỏng nó lên nụ cười như có không. Lâm Tổng hy vọng hợp tác vui vẻ. Ha ha, ngài Phạm Tổng khách khí rồi, không ngờ là thiếu vắng đi thư ký Trần, ngài còn có cả trợ thủ đắc lực là thư ký Mạnh đây, thật làm cho tôi hâm mộ quá. Lâm Tổng vuốt bụng rượu của mình cười ha ha. Phạm Giác cười nhạt không nói. Thư ký Mạnh, cô cũng không tồi nha. Lâm Tổng cười, vỗ tay Mạnh Nhật Kiều cũng không ăn đậu hũ của cô nữa, lập tức đứng dậy rời đi. Mạnh Nhật Kiều không khỏi sững sờ, đây là tình huống gì vậy? Phạm Tổng, tôi có chuyện, rời đi trước. Lâm Tổng cười đứng lên, mong lần sau có cơ hội mời ngài ăn lần nữa. Phạm Giác gật đầu mỉm cười. Chờ Lâm Tổng đi rồi nhìn về phía của Phạm Nhật Kiều, không ngờ cô còn biết coi chỉ tay nữa đấy. Ai mà biết coi đâu. Mạnh Nhật Kiều bĩu môi, cô chỉ làm trò thôi mà, cái gì vận làm giàu cô không biết tới nha. Nghe được lời nói của Phạm Sĩ Hách nhíu mày, vậy cô mới vừa nói bừa thôi. Mạnh Nhật Kiều nghiến răng trừng anh, này họ Phạm, anh làm cấp trên như thế sao, trơ mắt nhìn thư ký bị sờ cũng không cứu. Tôi đã nói rồi, xử lý loại tình huống này cũng là năng lực của một thư ký. Anh cũng không cảm thấy ấy náy ư? Một chuyện nhỏ thế này mà cũng không xử lý được, căn bản không đủ tư cách làm thư ký của anh. Tôi nghe anh ở đây cái rắm ấy. Mạnh Nhật Kiều tức giận nhảy dựng lên. Còn nữa, vừa nãy là Lâm Tổng có việc bí hiểm gì vậy? Ông ta ăn miếng đậu hũ lớn của tôi như thế, vậy mà cũng lại khách khí như vậy. Chẳng lẽ là do anh bắt tay với ông ta chơi khăm tôi sao? Cô không nhịn được nhỏ mọn, hoài nghi bữa ăn căn bản là bẫy anh ta muốn mượn thủ đoạn này để đá cô ra khỏi cửa chính TK sao? Phạm Giác buồn cười ngước mắt nhìn cô. Mạnh tiểu thư, cô bị hại cũng đừng ảo tưởng quá nghiêm trọng như vậy chứ. Anh làm vậy với cô làm gì? Cũng chả phải là ăn no không có chuyện gì mà làm. Nếu không các người mới vừa. Cô làm không tệ. Anh đột nhiên mở miệng khen ngợi cô. À, Mạnh Nhật Kiều sợ run lên, vẻ mặt kinh ngạc. Cô có nghe lầm không? Anh mới nói gì cơ? Xem ra Lâm Tổng rất thích cô. Có thể được Lâm Tổng khen ngợi, biểu hiện của cô vừa rồi rất tốt. Phạm Sĩ Hách nhìn thẳng cô, thấy vẻ mặt cô ngạc nhiên, anh ngoắc ngoắc môi. Lâm Tổng vốn háo sắc, nhưng một khi để cho ông ta tán thành năng lực, Lâm Tổng chính là một đối tượng hợp tác rất tốt. Mới vừa rồi cô đã làm ông ta đồng ý. Chỉ là cô quả thật cũng làm cho tôi bất ngờ. Tôi cứ tưởng rằng cô sẽ mất khống chế mà tức giận, không ngờ. Anh cười, gương mặt bởi vì nụ cười mà trở nên mê người hơn. Lần này làm tốt lắm, xem ra tôi đã tìm được một thư ký thay thế thật tốt. Ách, Mạnh Nhật Kiều ngây ngốc nhìn anh. Gặp quỷ à, cái tên ác quỷ này đang khen ngợi cô sao? Hơn nữa anh đang cười với cô sao? Không có giễu cợt, không có mỉa mai, anh cười đến sự ôn hòa ư? À, người này bình thường lúc cười lên tự nhiên nhìn đẹp mắt vậy sao? Ách, cô đột nhiên đỏ mắt không được tự nhiên, cúi đầu, quen mất mọi lần đối xử với cô như thế kia, tự dưng lại ôn hòa như vậy, cô thật là không quen. Vâng, cảm ơn, cô kỳ cục mở miệng. Bộ dạng này của cô khiến cho Phạm Sĩ Hách nhướng mày, người phụ nữ này đang ngoại sao? Hơn nữa cô còn đỏ mặt, cô không có thói quen được khen ngợi à? Trong mắt đen vụt qua nét hưng phú, nhìn bộ dạng kỳ cục không tự nhiên của cô, để cho anh cũng không quen, miệng không nhìn được lên tiếng. Như vậy, thứ hai tuần sau tôi có thể gặp lại cô, đem toàn bộ tài liệu đã sửa đến trước mặt tôi chứ? Hả? Mạnh Nhật Kiều ngẩng đầu, lại thấy vẻ mặt ác quỷ quen thuộc này. Phạm Giác chứa đựng ý cười, ngón tay đem tóc mai của cô ra sau tai. Cuối tuần này muốn làm thêm giờ càng tốt, thứ hai tuần sau tôi hy vọng có thể thấy thành quả của cô. Anh... Mạnh Nhật Kiều rung động môi, cái miệng nhỏ nhắn mở ra lại không thốt nên lời. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn mềm mại hé mở, trong mắt đen lóe lên, Phạm Giác cúi đầu hạ thấp âm thanh. Em há miệng lớn như vậy lại hấp dẫn tôi hôn em sao? Mạnh Nhật Kiều trợn tròn mắt, giận đẩy cánh tay của anh ta ra. Hôn cái rắm, Phạm Giác, anh vỡ vẩn vừa thôi. Đáng ghét, cô vừa mới cảm thấy người này thật là không tệ, còn cảm thấy nụ cười của anh ta thật là đẹp mắt, nhịp tim còn đập mấy cái. Ác quỷ quả nhiên là ác quỷ, vừa mới đổi tính cách một chút đã như vậy sao, mà cô vẫn dại dột mắc lừa. Mạnh Nhật Kiều, cô ngu ngốc quá đấy. Tổng giám đốc yên tâm, thứ hai tôi tuyệt đối sẽ đem đầy đủ tài liệu đưa đến bàn cho anh. Cô cắn răng một cái, âm thanh từ trong hàm răng tóe ra, mắt đen hung tợn trừng anh. Cô mong đợi gì vậy? Phạm Sĩ Hách cười, xoay người đi về phía cửa, đột nhiên dừng bước. À đúng rồi, mai cô tới nhà tôi một chuyến. Làm gì? Giọng điệu của cô rất ngông. Đôi tay cắm vào túi quần, Phạm Giác xoay người, tròng mắt đen miễn cưỡng nhìn về phía cô. cô giúp việc gần đây đã nghỉ việc. Tôi còn chưa gọi thêm người giúp việc nữa trong thời gian này. Bình thường thư ký Trần cũng gọi người đến nhà tôi quét dọn. Chẳng qua tôi không thích người lạ đến nhà, cho nên khi nào tìm được người giúp việc phù hợp, làm phiền cô trước. Cái gì? Cô có nghe lầm không? Mạnh Nhật Kiều không tin trợn tròn mắt. Tôi phải đến nhà anh để quét dọn ư? Tôi là gì mà làm chuyện như vậy? Tôi không phải là công nhân làm vệ sinh. Đây là công việc của thư ký. Lão nương nghe người cái rắm. Thế nào, cô bây giờ muốn phản kháng cấp trên sao? Anh nhướng mày nhìn cô, giọng nói có phần tiếc nuối. Không ngờ mới ngày thứ ba cô lại phải tìm người mới rồi. Anh ta bây giờ đang uy hiếp cô sao? Mạnh Nhật Kiều hít sâu một cái, môi run run, dùng sức kéo ra khuôn mặt cười khó coi. Nhưng tổng giám đốc, chủ nhật tôi có việc. Đó là việc của cô. Anh nhàn nhạt mở miệng, gương mặt cười vô cùng mê người. Thư ký phải có năng lực sắp xếp thời gian của mình, hơn nữa có thể hoàn thành tốt chỉ thị của cấp trên. Thư ký Mạnh, tôi tin tưởng cô nhất định có thể làm được, đúng không? Phải, cô nắm quyền, cắn hàm răng siết chặt. Sáng sớm ngày mai 8 giờ, không được trễ. Phạm Dĩ Hách cười hài lòng, đi thôi, còn có màn gôn nữa, hy vọng cô có thể biểu hiện tốt như vừa rồi. Vâng, tôi sẽ nỗ lực. Cô cúi đầu, lời nói từ miệng tóe ra. Thấy anh vừa rời đi, cô lập tức nắm quyền ngửa đầu hét chói tai. À, Phạm Sĩ Hách, công việc thư ký hoàn mỹ này đi chết đi được. Tại sao lại có người đáng ghét như anh vậy? Mạnh Nhật Kiều, Phạm Sĩ Hách đột nhiên quay trở lại. Mạnh Nhật Kiều thoáng chốc cứng đờ, duy trì tư thế ngửa mặt lên trời. Thấy bộ dáng buồn cười của cô, sắc mặt của Phạm Sĩ Hách cũng không thay đổi, đi tới vị trí ngồi lúc nãy của mình, cầm lấy áo khoác, xoay người tự nhiên mà đi ra khỏi phòng. Trước khi đi ra, anh dừng bước lại, nhàn nhạt lưu lại một câu: cẩn thận một chút, chớ để bị bệnh kìm nén. Dứt lời, mới lại dạo bước rời đi. Hả? Phạm Dĩ Hách, cô ghê tởm anh ta. Tại sao cô đã phải thức đêm làm thêm giờ rồi, còn phải buổi sáng tinh mơ đến nhà cấp trên để quét dọn cơ chứ? Có phải thư ký nào cũng khổ cực như thế không? Mạnh Nhật Kiều nhìn vào hai quầng mắt thâm nặng nề, ngáp một cái, khóe mắt nặn ra hai giọt nước mắt, giống như là mất ngủ. Lau đi nước mắt, cô dùng sức vỗ gương mặt miễn cưỡng, phấn chấn tinh thần. Ngày hôm qua, cô bận đến 5 giờ mới ngủ, công việc trong tay mới chỉ xử lý xong 1/3, ngủ không tới 1 giờ lại phải bỏ dậy chuẩn bị là công nhân vệ sinh. Đáp tàu điện ngầm, lại đổi xe đi tới Thiên Mậu, nhìn địa chỉ từng bước đi tìm, tại sao một ngày chủ nhật tốt mà cô lại phải khổ cực như vậy chứ? Mạnh Nhật Kiều nhìn biệt thự trước mắt, không nhịn được than thở. Chỗ này cô cũng không phải là không quen. Nhà họ Mạnh ở gần đây, cách mấy con đường đã đến, mặc dù là 2 năm không trở lại, nơi này cũng chẳng thay đổi gì. Cô bấm chuông. Tổng giám đốc, tôi đến rồi. Vào đi. Chuông điện thoại đến giọng trầm ấm. Cánh cửa sắt hoa văn chạm trổ mở ra. Cô đi vào biệt thự, cũng không còn tâm trí mà thưởng thức hoa, bước tới cửa chính ngay lúc cửa mở ra. Không tệ lắm, không tệ lắm. Phạm Dĩ Hách dựa vào cửa, anh nhìn chiếc quần rộng màu vàng nhạt, cờ trần trên ngực vẫn còn nhỏ giọt nước, mái tóc đen ướt rũ xuống, khuôn mặt nam tính thoáng chốc có vẻ ngây thơ lại mê người. Không ngờ anh sẽ như vậy mở cửa. Mạnh Nhật Kiều thoáng chốc sững sờ, kinh ngạc mà nhìn anh. Mặc âu phục nhìn anh cao gầy, còn lúc anh cuộn tay áo lên hoặc đem cởi mấy nút áo sơ mi ra, thì trong công việc thư ký được 3 ngày, thỉnh thoảng cô cũng liếc trộm đến. Cộng thêm ở thị trấn nhỏ, cô hay bồi dưỡng nhãn lực, nhìn được vạng dạng pháp của anh quả thật là không tồi. Mà bây giờ chính mắt nhìn thấy, Mạnh Nhật Kiều nốt nước miếng một cái, nửa thân trên trần trụi, bền chắc mà tinh tráng, không có mỡ thừa, nhưng cũng không phải là quá nhiều bắp thịt, mà vừa vặn, bền chắc ra, mồ hôi từ trên làn da nâu này chảy xuống, ai nha, thực sự như là kem tan chảy vào mùa hè. Hơn nữa, khó được nhìn trong lòng hình dáng này. Bình thường ông phục chỉnh tề, bây giờ mái tóc đen ướt mang một ít xốc xếch rủ xuống, gương mặt nghiêm túc trở nên nhu hòa dịu dàng, cộng thêm thư thái lười biếng của anh, cảm giác như là không giống Phạm Sĩ Hách mà cô từng quen. Mạnh Nhật Kiều cảm thấy có điểm lạ, không nhịn được hít sâu, nhưng lại ngửi thấy trên người anh có mùi thơm. Cô lập tức nín thở. Tại sao không nói chuyện? Phạm Diễn Hách khơ lên đôi lông mày rậm. Anh còn tưởng rằng mặt cô sẽ nghiêm túc khó chịu đáp lời, nhưng đợi rất lâu vẫn chỉ thấy cô nhìn anh chằm chằm đến gần người. Anh nhìn chính mình một cái, thấy cô vẫn còn ngẩn người, cánh môi nâng lên đùa giỡn, cười dựa vào hướng cô, bàn tay mơn trớn mặt của cô. Em vợ thân yêu, đây không phải lần đầu tiên em thấy người thân thể của người đàn ông thế này chứ, cho nên mới bị sợ đến mức nói không ra lời. Anh đột nhiên đến gần, mới vừa tắm rửa xong, mùi thơm càng đậm hơn nữa, hòa lẫn nam nhân nóng rực. Mạnh Nhược Kiều thoáng chốc giật mình, vội vàng lùi về phía sau. Không, không phải. Cô đỏ mặt, có chút hốt hoảng đáp lời, mắt đẹp không biết lại dao động, không dám nhìn về phía anh. Hừ, anh cho rằng thân thể anh đẹp lắm sao? So với anh, tôi đã nhìn nhiều hơn thế rồi. Làm ơn đi, tôi mỗi ngày gọi thị trưởng đi làm, mỗi ngày đều đi ra đạo quán, cũng không phải là chưa xem qua thân thể của người đàn ông. Vóc người so với anh còn rất tốt hơn nhiều, cô làm gì nhìn đến sững sờ như vậy? Phạm Diễn Hách lay con mắt, âm thanh trầm thấp. Thật sao? Ngày có vẻ em sợ có kinh nghiệm rất phong phú thì phải. Mắt mớ gì thế anh? Trong lời nói của anh ta có ý giễu cợt, để cho cô ngước mắt chừng anh. Đối với anh không lộ ra nụ cười tươi cười gì cả. Anh dễ yêu quý, em vừa có kinh nghiệm phong phú hay không chả liên quan gì tới anh cả. Chỉ là chị của em mà kinh nghiệm phong phú thì đó mới là chuyện của anh nên chú ý. Nói xong, cô đẩy anh ra, tự mình bước vào phòng. Cô tự mình cởi giày, bước lên sàn nhà đá cẩm thạch sạch sẽ sáng ngời. Lướt qua căn nhà, phòng ốc thiết kế rất đơn giản, màu trắng với kết cấu màu đen. Hàng rào phân biệt rõ ràng rồi lại dung hợp lẫn nhau, nhìn ra được đây là thiết kế danh gia, chỉ tiếc đây không phải là trọng điểm. Nơi nào cần quét dọn, cô nhìn một chút, rất sạch sẽ. Nơi nào bẩn mà cần. Thân thể ấm áp đột nhiên dính vào sau của cô, anh nói chuyện thả ra hơi thở, rồi thổ vào lỗ tai của cô. Mạnh Nhược Kiều sợ hết hồn, vội vàng nhảy ra, hốt hoảng đỡ lỗ tai. Phạm Diễn Hách nói chuyện thì anh cứ nói, dán sát vào tôi như vậy làm gì? Mạnh tiểu thư, ai dạy cô cứ đứng ngăn cửa ở như trước như vậy? Phạm Diễn Hách liếc một cái, thấy bộ dạng cô đề phòng, buồn cười nhếch môi. Thế nào, em cho rằng tôi sẽ đối với em và làm gì sao? Ai biết. Mạnh Nhược Kiều hướng anh hừ tức. Phạm Diễn Hách đột nhiên cười hừ, trong mắt đen hướng về phía cô, nhìn trên dưới một cái, tôi rất kén chọn. Sau đó liền lướt qua cô tiến vào phòng bếp. Nói lời này có ý gì? Còn nữa, ánh mắt kia là gì vậy? Mạnh Nhược Kiều cúi đầu nhìn bản thân. Cô hôm nay mặc chiếc áo không tay màu đỏ tương xứng với quần màu trắng, ăn mặc sát thân người, lộ ra những đường cong xinh đẹp. Cô rất tự tin với vóc dáng của mình, lồi lõm không thiếu. Anh ta là cái gì mà xem thường chứ? Cô tỏa sáng rực rỡ xinh đẹp như vậy mà không thiếu người theo đuổi nhá. Hử, Mạnh Nhược Kiều cau mày. Kỳ quái, mình quan tâm tới lời nói này làm gì? Kén chọn thì càng tốt, tôi đây cũng rất kén chọn nhá. Cô hướng về phía phòng bếp hử nhẹ. Đứng ở đó làm gì, còn không qua đây làm bữa sáng. Phạm Sách từ phòng bếp đi ra, bưng ly trà ngồi vào bàn ăn bên cạnh. Trước hết pha cà phê cho tôi. Cái gì cơ? Cô còn phải nấu ăn nữa sao? Phạm Sách cầm tờ báo lên, ngước mắt nhìn cô một cái. Bữa sáng cô biết làm gì chứ? Còn nữa là tôi muốn trứng chín 7 phần, giam bông không nên chín quá. Để bánh mì nướng tập trung ở phía mặt, nhớ xoa bơ. Dứt lời, anh mở to tờ báo. Tôi là cái gì mà phải? Điều kiện của thư ký hàng đầu là phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Lời nói lạnh nhạt từ tờ báo phía sau bay ra. Phục vụ người cái đó, cái bà nó. Mạnh Nhật Kiều cắn răng nắm quyền, liều mạng hít sâu, suy nghĩ dữ tợn nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía sau tờ báo. Vâng. Cô khuất phục nén thở mắt, đi vào phòng bếp làm bữa sáng. Ô, trứng quá già, bánh mì quá cứng, giam bông quá chín, bơ không được bôi nhiều. Phạm Diễn Hách để bữa sáng xuống, bưng lên cốc cà phê uống một hớp. Chỉ có cà phê là còn được. Anh ngước nhìn, ngồi đối diện phía Mạnh Nhật Kiều. Cô thật sự là phụ nữ sao? Mạnh Nhật Kiều không lên tiếng, thẳng tay cầm lên giam bông, ăn say sưa ngon lành. Đối diện ác ma thì làm gì có không thấy. Có thể ăn là tốt rồi, Đàn ông so đo nhiều như vậy để mà làm gì chứ? Thấy cô không để ý tới anh, Phạm Sĩ Hách nhíu mày, nhìn cô tao nhã nhanh chóng ăn xong bữa sáng trên tay. Trên tay lại cầm lên một phần nữa, mà trên bàn ăn còn để 3 suất ăn sáng. Khẩu vị của cô thật là tốt. Người phụ nữ có sức ăn như thế này quả thật là hiếm thấy. Anh nhìn vào bữa sáng kia, không nhìn được lắc lắc đầu. Loại này full mà cũng ăn được. Khụ khụ, Mạnh Nhật Kiều bị sặc, dùng sức nuốt vào cổ họng. Cô trợn mắt, phun, hừm, không ngờ từ trước ngoài trở về mà cũng hiểu tiếng Đài Loan. Hừ, đây không phải là trọng điểm. Cái này là phun à? Cô tức giận vỗ bàn. Thế hóa ra cô là heo phun ra sao? Mẹ kiếp, cô làm gì đâu mà phải chửi cô chứ? Phạm Giác ăn không ăn thì thôi, việc gì phải sỉ nhục tôi như thế hả? Phun, phun cái gì hả? Mặc dù đồ ăn không ngon lắm, nhưng vẫn có thể ăn nha. Cô tức giận đoạt lấy đĩa bánh mì nướng từ chỗ của anh, cũng chả quan tâm anh đã cắn qua rồi, cũng cùng sức gặm. Anh không ăn thì tôi ăn. Cô há miệng vừa ăn vừa chửng anh. Lãng phí thức ăn, anh sẽ bị sét đánh đấy. Rắc, cắn được vỏ trứng. Sắc mặt của Mạnh Nhật Kiều cứng đờ, giả bộ làm như là không có chuyện gì, tiếp tục ăn. Đáng tiếc là Phạm Sĩ Hách xem thấu, bởi vì miếng anh cắn vừa nãy cũng có vỏ trứng rồi. Vỏ trứng ăn không ngon không? Gương mặt tuấn tú nâng lên giễu cợt, bưng lên cốc cà phê. Ai cần anh lo? Cô đứng dậy đoạt ly cà phê từ tay anh, dùng sức uống uống, trừng mắt nhìn anh, tiếp tục gặm bữa sáng. Thấy cô thở phì phò, Phạm Sĩ Hách nhún vai đi vào bếp. Mạnh Nhật Kiều liếc anh, hử lạnh một tiếng. Có bản lĩnh tự mình nấu sao? Tôi không tin anh có thể nấu giỏi hơn tôi. Nếu có thể tự mình nấu nướng, còn phải gọi tôi làm gì? Ha ha, cô chờ xem anh làm ra thức ăn cho heo gì nào. Hả hê gặm hết bữa sáng trong tay, cô liếm liếm ngón tay, lấy thêm một phần khác, cắn một cái trong mũi, đột nhiên ngửi thấy mùi cà phê thơm lừng. Đầu lông mày nho nhỏ nhíu lại, cà phê tiền pha rất thơm. Cô hừ hừ mũi, tiếp tục gặm chiếc thứ hai, vừa gặm vừa nghe thấy động tĩnh từ trong phòng bếp. Cô nghe được tiếng dầu xì xì, lại ngửi thấy được mùi thơm, tốc độ nhai trở nên chậm lại. Không thể nào, hương thơm như thế không có nghĩa là gì cả. Ví dụ thì là món đậu phụ thối, mùi vị không ai ngửi được, nhưng ăn thì rất ngon. Vì vậy, hương thơm như vậy cũng không thể thể hiện là đồ ăn ngon. Cô cứ từ từ như vậy mà an ủi mình, nhưng lỗ tai lại dựng thẳng nhọn, thậm chí không nhịn được hít sâu, ngửi thấy mùi thơm kích thích giác quan. Tên ác quỷ này nấu cái gì vậy nhỉ? Cô tò mò nghĩ tới, lại nghe được tiếng bước chân. Cô lập tức ngồi thẳng dậy, chuyên tâm gặm bánh mì. Khóe mắt liếc thấy đôi chân dài đi qua người cô. Cô nhanh chóng ngước mắt nhìn trộm đồ ăn nóng. Nhịn không được, ánh mắt của cô nháy sang sửng sốt, không kịp thu về. Trứng tráng với màu vàng long lanh, tỏa sáng như là bảo vật, không hề cháy xém. Thậm chí lòng trắng còn sáng bóng, giam bông cũng được niêm rất vừa vặn. Cũng không bị cháy, bánh mì nướng quét bơ cháy vàng đều, không như phủ xuống những mảnh kẹo đường. Cô không tin được, há to mồm. Phạm Giác Hách lại làm như không thấy, vẻ mặt tự nhiên ngồi trên ghế uống ngụm cà phê. Ha, gần như vậy mà ngửi thấy mùi hương cà phê dậy lên. Cô không nhịn được, nuốt nước miếng một cái, sau đó nhìn anh cầm lên một lọ muối, vẩy lên trứng tráng, cắt một miếng, đưa vào trong miệng. À nha, xem ra ăn ngon thật. Ánh mắt khát vọng của cô phạm phải ánh mắt của anh, lập tức cúi đầu, tiếp tục gặm bữa sáng trên tay, tuy nhiên ăn lại không ngon nữa rồi. Cô nhớ là đĩa trứng tráng kia, đột nhiên cảm thấy trong miệng có miếng trứng ngon lành. Cái này mới gọi là thức ăn, hiểu không? Đem một miếng giam bông vào trong miệng, âm thanh của Phạm Di Hách lạt nhạ, tỏ vẻ khinh thường. Mạnh Nhật Kiều hừ lạnh một tiếng, ai thèm chứ? Khoan đã, không đúng. Cô ngước nhìn chừng anh, này, anh tự nấu được sao lại còn bảo tôi nấu? Phạm Di Hách cắn một miếng bánh mì nướng sốt giòn, cầm khăn giấy quẹt mồm, thong thả ung dung mở miệng, thật xin lỗi, là tôi quá coi trọng cô rồi. Cô bây giờ là tự rước lấy nhục vào thân sao? Mạnh Nhược Kiều cúi đầu hận, cắn miếng bánh mì nướng, đem miếng bánh mì nướng xé thành đôi, chút hận vào từng miếng bánh, dùng sức cắn. Hay ra, sống trên đời, bây giờ là lần đầu tiên ăn bữa sáng khó chịu như vậy. Tại sao cô phải chịu đựng như thế này chứ? Nếu có chí khí một chút, cô sẽ đem bữa sáng này vứt xuống mặt anh ta, lớn tiếng nói, tôi đây không làm. Có thể tưởng tượng ra chuyện như vậy, nhưng cô lại không có can đảm làm thế. Nếu làm như vậy mà mất chuyện hợp tác, chẳng phải là người đại diện là cô sẽ phải chịu thua sao? Người đàn ông này tìm mọi cách trêu đùa cô, chính là muốn cô đầu hàng. Nếu như cô tức giận lật bàn, chẳng phải là theo như anh ta mong muốn rồi sao? Cô sẽ không như vậy mà chịu thua, anh ta không đuổi được cô đâu. Mạnh Nhật Kiều ở trong lòng thề, đưa tay cầm lên phần bánh ánh sáng cuối cùng. Mặc dù trước mắt khẩu vị mất hết, nhưng không muốn lãng phí thức ăn nên há mồm tiếp tục ăn. Phạm Dĩ Hách ăn xong đến miếng cuối cùng, uống xong cà phê, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, không cảm xúc gì ra lệnh. Ăn xong, thu thập chén trên bàn, dọn dẹp sạch sẽ cho phòng của bếp. Sàn nhà cũng hơi bẩn, lau lại một chút, toàn bộ vật dụng trong nhà rửa qua một lần. Sàn nhà nơi đó có bẩn. Nói còn chưa dứt lời, nhìn thấy ánh mắt của anh, Mạnh Nhược Kiều chuyển hướng, vâng, tôi biết rồi. Ừ, Phạm Dư Hách hài lòng đứng dậy, tôi còn có chuyện phải làm, nhớ lau dọn lại, không cần phát ra âm thanh. Nói xong, anh đi vào thư phòng, đi vào trước, bỏ lại một câu, đúng rồi, nhà tôi không có cây lau nhà, muốn lau nhà thì dùng khăn lau nhé. Cái gì cơ? Mạnh Nhược Kiều nhìn bóng dáng anh rời đi, dùng khăn lau á? Cô nhìn sàn nhà, bàn tay dùng lực, bánh mì nướng chưa ăn xong lập tức dọn đi. Phạm Giác cố cắn răng, hận người đàn ông khốn kiếp kia, bánh mì nướng trong tay bóp lại, sau đó ném xuống đất đập. Đập đập đập chết, ha ha. Rõ ràng là toàn theo ý muốn thôi hả? Hừ, trong lòng cô căm thù như thế nào, cô chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo người như là người hầu. Theo lời của ác ma, quỳ trên mặt đất, cầm khăn lau khô, lau chùi. Lau xong sàn nhà với dụng cụ, lại ôm quần áo dơ đi giặt. Dùng tay giặt từng cái một, lại đem ban công phơi khô. Sau đó là sửa sang lại y phục cho sạch sẽ, dùng bàn ủi áo sơ mi, sửa sang xong thì bỏ vào tủ đồ. Hơn nữa, trong lúc sửa sang thì phải yên lặng không được phát ra âm thanh nào, bởi vì tên khốn kiếp nào đó đã hạ lệnh, tuyệt đối phải yên tĩnh, không động tới anh ta. Mẹ kiếp, tên họ Phạm này, đời trước nhất định là ác ma. Mạnh Nhật Kiều duỗi người một cái, từ xương phát ra tiếng khách khách, dùng sức mà đấm bả vai, mệt đến muốn ngất đi. Đã thiếu ngủ rồi mà phải làm việc cực nhọc tới tận trưa, cả người cũng mỏi theo, mà cô làm khổ cực như vậy, tên kia vẫn ở trong nhà, ngay cả một tiếng an ủi hay bảo cô nghỉ ngơi cũng không có. Cô cũng không phải là một người giúp việc của anh ta. Cô tương lai là em vợ của anh đấy. Em vợ, ai lại đi đối đãi với em vợ như thế này? Hay ra, cũng may là cô không phải là vợ của anh ta. Cô bắt đầu thấy thông cảm cho người chị cùng cha khác mẹ của mình. Không chỉ là phải gả cho tên chồng này, hơn nữa anh ta còn là một tên đầu quỷ. Khổ như thế mà còn phải trải qua 3 tháng, khi nào trở về nhất định phải bắt thị trường tăng lương. Mạnh Nhật Kiều vừa thu dọn lại đống tạp chí, vừa lầu bầu. Sau đó nghĩ đến 3 tháng, trời ơi, chẳng lẽ cô sẽ thành người giúp việc cho tên họ Phạm này 3 tháng ư? Không, không được. Không được, nhất định phải tìm được người giúp việc, nếu không mình sẽ bị hành hạ chết mất. Ôm tạp chí, cô ngồi phịch lên ghế sofa, cố gắng tìm cách. Đúng rồi, phải báo ngay cho công ty tìm người giúp việc, nếu không mình sẽ bị hành hạ tới chết mất. Còn phải gọi điện cho thị trường giúp đỡ mình, nếu không mình biến mất 3 tháng liền sẽ bị cậu nhỏ nghi ngờ. Cô thiếu chút nữa quên điều này. Về đến nhà còn phải xử lý nốt đống công việc còn dư nữa, mình lúc nào thì có thể rời khỏi đây nhỉ? Cô liếc mắt về phía thư phòng, muốn đi hỏi Phạm Dĩ Hách, nhưng muốn phá đám anh ta, chọc cho anh ta khó chịu, nghe bảo cho cô làm đông làm tây, cũng chẳng muốn bận rộn cả điều đâu nhỉ? Không cần, cô có thể bí mật chuồn khỏi đây không nhỉ? Nhưng chuồn đi sẽ còn thảm hại hơn, hít, đầu bi thảm rũ xuống. Mạnh Nhật Kiều cảm thấy mình đáng thương nhất từ trước đến nay. Cô trêu chọc ai đâu nhỉ? Tại sao lại đối xử như vậy với cô? Hít, thật là nhớ, muốn trở về thị trấn nhỏ quá. Ngáp một cái, cô dụi mắt, lau đi nước mắt, lại ngáp, à rất buồn ngủ. Lắc đầu, mà Nhật Kiều chớp mi mắt nặng trĩu, không nhịn được ngáp một cái nữa. Cô liếc thư phòng, trong lòng nghĩ, chỉ ngủ một chút, chắc là không sao chứ. Tên ác ma ở trong kia lâu như vậy mà không có động tĩnh gì, có khi anh ta ở trong kia ngủ rồi cũng nên. Tưởng tượng như vậy, cô cứ thản nhiên muốn ngủ luôn, đem tạp chí cất đi, lén lút vào phòng tắm, đóng kỹ khóa cửa, rồi cầm khăn tắm sạch sẽ, trả lên mặt đất, khắc khổ nằm trên sàn nhà. Sàn nhà thật cứng, nhưng cũng không ngăn được cơn buồn ngủ của cô. Nằm xuống để cho cô ngủ một chút là được rồi, một chút thôi. Cô nghĩ vậy, hai mắt nhắm lại không mở nữa, chưa tới 3 giây đã ngủ như chết. Không bao lâu sau, cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra, Phạm Gia Hách đứng ở cửa, cầm trong tay cái chìa khóa, cúi đầu nhìn người phụ nữ nằm ở sàn nhà. Cô ngủ rất sâu, tay chân cuộn vào như một đứa trẻ con vậy. Ánh mắt anh chìm xuống, gương mặt không biểu cảm, sâu xa khó hiểu nhìn cô, tầm mắt quét qua thân trần tuyết trắng của cô, bắp chân nhỏ, vòng eo nhỏ gọn, vừa vặn, sau đó lại nhìn về khuôn mặt ngủ say nhỏ nhắn và vĩ lệ kia. Ánh mắt anh rất sâu, rất trầm, lộ lên một tia trong mắt, hình như là đang suy nghĩ điều gì đó, làm cho người ta không hiểu được. Sau đó anh đi vào phòng, ngồi xổm người xuống, ngón tay nâng lên sợi tóc mềm mại quấn lại, ngón cái quơ ngựa nhẹ gò má mềm mại của cô, hô hấp của cô nhẹ nhàng, nhàn nhạt, cái miệng nhỏ nhắn bởi vì ngủ say mà hé mở. Dưới mắt lộ ra quầng thâm thể hiện cô mệt muốn chết đi rồi. Nhưng cô cũng không hô lên một tiếng với anh, nhìn anh ra đi. Rõ ràng là cô tức tới phát điên, nhưng vẫn chịu đựng, nghe mệnh lệnh của anh mà làm xong mọi thứ. Mặc dù ở trong thư phòng, nhưng anh vẫn chú ý tới động tĩnh của cô. Anh đang chờ đợi cô vào thư phòng, anh nổi giận, hoặc là cầu xin anh tha thứ, nhưng không có, một câu cô cũng không nói, cho đến khi anh không nghe thấy tiếng gì nữa, đi ra khỏi thư phòng, cũng không thấy bóng dáng của cô đâu. Giày vẫn đang để trước cửa, cô đi đâu? Anh đi tới phòng tắm, cửa khóa, nhưng bên trong lại không có tiếng động nào. Trong lòng anh đã hiểu, quả nhiên khi mở cửa, anh thấy cô đang ngủ trong phòng tắm. Thà ngủ khó khăn ở phòng tắm như vậy, cũng không đầu hàng là sao? Thật là bướng bỉnh. Phạm Sĩ Ách thì thầm, ngón tay mơn trớn cánh môi mềm mại. Cô đột nhiên bị cánh môi, đầu lưỡi khẽ liếm qua môi, cũng liếm qua ngón tay của anh. Tròng mắt đen chợt nhện lên, xét qua một ánh lửa. Anh thu tay lại, nhìn thấy chỉ là bạc ướt con mắt trầm sắc hơn, dường như là muốn điên cuồng trong đêm tối, muốn chiếm đoạt một cái gì đó. Cứ như vậy một hồi, tròng mắt đen bình tĩnh lại, vẫn thâm trầm. Anh tự tay ôm cô, đem cô vững vàng vào trong ngực, dịu dàng không đánh thức cô, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng tắm. Giật mình, Mạnh Nhật Kiều đột nhiên tỉnh dậy, cô bị dọa đến mức nhảy dựng lên. Ngoài cửa sổ, mưa ầm ầm, mưa to giàn giụa, chẳng biết lúc nào mà bên ngoài đột nhiên chuyển sắc. Nhưng cô tỉnh lại không phải vì tiếng sấm. Cô liếm liếm môi, hoảng sợ, nuốt nước bọt. Cô mơ một giấc mơ đáng sợ. Trong mơ, cô là nữ hoàng, mặc y phục phiền tơ màu đen hấp dẫn. Thắt lưng quần lót, gương mặt xinh đẹp mà cao ngạo. Tay cô cầm roi da đen, giày cao gót đen, đi về phía là nô lệ. Nô lệ đang ở phía trước, toàn thân trần truồng, trên cổ đeo vòng đen, xích sắt thắt ở phía sau, giữ chặt hành động của anh ta. Cầu cánh môi, tầm mắt cô rõ ràng thưởng thức thân thể toàn mỹ mê người của anh ấy. Vóc người tinh tráng, biển chất như điêu khắc, một kết cấu cũng cực kỳ mê người, là người ta muốn vẽ lên, dùng ngón tay để lại dấu vết. Cô ưu nhã đi về phía anh ta, lấy tay nâng mặt anh ta lên, trên mặt gợn lên nụ cười, âm thanh ngọt ngào mê người, nói với anh ta hai chữ quỳ xuống. Nghe được lời nói của cô, vẻ mặt anh ta không thay đổi gì, rõ ràng thân thể đã bị khóa lại, nhưng tư thái của anh ta vương giả, tóm lấy tay cô, đoạt lấy roi ra, mắt thâm trầm nhìn cô, tại sao? Anh cố gắng chế ngự để cho cô vui vẻ, như vậy mới có khoái cảm chinh phục. Cô nhẹ nhàng nâng đùi phải lên, giày có gót lướt qua bắp đùi trắng kiện, cô đi lên đến dục vọng của anh ta. Cô lấy mũi chân quét quẹt, mới vụt qua mà dục vọng đột nhiên hưng phấn. Cô biết anh ta muốn cô, cô hất tay của anh ta ra, hơi cúi người, cặp lê tuyết trắng lại tròn mà đầy đặn cao vút của cô cũng không ngại để cho anh ta thưởng thức vẻ đẹp của mình. Người muốn ta không phải sao? Cô không chỉ dùng chân mà trêu đùa dục vọng của anh ta, đầu ngón tay quét qua đầu chuyển động xuống chút nữa chảy xuống ở đầu vú người đàn ông, vẽ lên các ngón tròn. Anh ta lay con mắt ngực đầy đặn bởi vì cô ta cúi xuống đến rãnh ngực lộ rõ, dụ dỗ cặp mắt của anh ta ra thịt vì cô trêu đùa mà như có lửa. Nam tính dâng trào có thể cảm nhận được dục vọng mà mang tới đau. Anh ta không chịu gì hết, đưa tay xoay nhẹ lấy bắp chân cân cứng, ở đưa lên trên, đặt lên trên quần lót viền tơ màu đen chỉ bạc lướt át, nói rõ cô đã sớm động tình. Cô không phải là cũng ướt sao? Ngón tay khơi vào viền tơ, dò vào hoa nguyệt, dễ dàng đâm vào hoa tâm, chạm vào vách tường thịt. Cô thở gấp, ngón tay thô lỗ bắt được tóc của anh, để cho anh ta ngửa ra sau, mạnh dạn thô bạo hôn lên cái miệng của anh ta, ngậm mút lấy môi của anh ta. Anh không cự tuyệt cô, đầu lưỡi quấn lấy cô, lưỡi anh người thiết tha quấn lấy, mà ngón tay to dài lại càng không khách khí mà ở trong cánh hoa kéo ra đưa vào. Bọn họ giống như là hai con dã thú ngậm cắn tất cả của đối phương, không để đối phương đánh bại, không thể bỏ qua. Anh ta đột nhiên rút ra ngón tay dài, đưa tay kéo cô xuống để cho cô dạng chân ở trên người. Bàn tay thô lỗ chút bỏ quần lót viền tơ ngăn cản, nâng dâng trào chống đỡ cánh hoa ẩm ướt. Nam tính trong nháy mắt chen vào trong nguyệt hoa khít chặt. Anh tiến nhanh vào cô, cô ngửa đầu lên, hoa nguyệt bởi vì hưng phấn mà co rút mạnh, đem nam tính to lớn hấp thụ càng chặt hơn. Ừ a, lại dùng sức một chút. Trong mộng cô nói những lời rất mận, rất lớn, mông trắng đi theo anh ta mà dãy giụa, cánh hoa ướt át bởi vì ma sát mà ép chặt nam tính, đâm vào sâu hơn khiến hai người sảng khoái. A, anh thở gấp, ở hoa nguyệt của cô nam tính càng trở nên khổng lồ. Anh cúi đầu ngậm nhũ hoa xuyên qua cô, tốc độ càng thêm kịch liệt, khóa sát cổ phía sau vì anh ta kịch liệt mà vang lên tiếng, nhưng không lấn át được tiếng hai người rên rỉ. Hai thân thể vừa ướt vừa nóng chặt chẽ bám vào nhau, đốt ra ngọn lửa cuồng nhiệt. A, không đủ, còn chưa đủ. Cô cuồng dã né đầu, cặp bông trắng muốn éo kịch liệt, há mồm cắn gáy của anh ta, vết răng thật sâu vào da thịt của anh ta. Ừ, anh ta kêu lên, cổ bị cô cắn mà ra máu, bàn tay bắt cái ót của anh. Anh dùng lực kéo ra, để cho miệng cô rời đi, môi mỏng thô bạo hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn. Anh nếm miệng ngon của cô, mùi máu tươi nhàn nhạt, đầu lượt thô lỗ quấn lấy lưỡi cô, kéo ra vừa vào vừa mạnh liệt, tưởng như là muốn xuyên qua linh hồn của cô. Tay của cô dùng sức thăm dò mái tóc đen này, khiến mái tóc của anh ta trở nên xốc xếch, đầu lưỡi kịch liệt theo anh ta triển miên, kiều kiều chặt chẽ hưởng thụ khoái cảm mà anh ta đem nén cho cô, cuối cùng đạt tới điểm cao trào trong sự chút ra chút vào của anh ấy. Mạnh Nhược Kiều mặt đỏ ửng, rõ ràng là mơ nhưng lại thân mật giống như là vừa trải qua vậy. Thân thể của cô thậm chí còn nóng lên, giữa hai chân cũng nổi lên hưng phấn làm cô xấu hổ. Mẹ ơi, đây là giấc mơ gì vậy? Đáng sợ nhất là trong mơ nô lệ cùng cô hoan ái lại là Phạm Sĩ Hách. Làm ơn, có cần phải như vậy không cơ chứ? Cô đúng là ghét anh, cũng rất muốn trả thù anh, nhưng cô tuyệt đối không muốn cùng anh ta chơi trò tơ yêu đương. Còn nữa, anh ta còn là anh rể tương lai của cô chứ. Cho dù đối với chị gái cùng cha các mẹ không có tình cảm gì lắm, nhưng cô đối với việc giành người đàn ông của người phụ nữ khác là không hứng thú. À, quá đáng sợ. Mạnh Nhật Kiều dùng sức lắc đầu, muốn quên giấc mơ đáng sợ kia, nhưng càng muốn quên thì ấn tượng lại càng khắc sâu, thậm chí không ngừng hối tưởng đến. Đầu lưỡi của anh, hai người cứ thế mà chặt chẽ dính lấy nhau mà da thịt nóng mỏng. Anh mãnh liệt lại đâm sâu vào cô, lại còn rên rỉ. Chỉ là hồi tưởng thôi mà đã để cho cô miệng đắng lưỡi khô, mặt đỏ lại, nhịp tim tăng. Không được, cô cần một ly nước để có thể hạ hỏa. Mạnh Nhược Kiều chân trần đi xuống giường, nhìn về ánh hoàng hôn phía cửa. À, đi được một nửa, cô cảm giác có gì đó không đúng lắm. Quay đầu lại nhìn thấy giường lớn mềm mại, gian phòng xa lạ, không đúng. Cô nhớ cô đang ở phòng tắm mà, tại sao lại như vậy? Chân mày cô lập tức trao vào, chẳng lẽ Phạm Xe Hách mở cửa phòng tắm, sau đó đưa cô đến gian phòng này? Không thể nào, anh có lòng tốt bụng như vậy sao? Nhưng sự thật đặt ở trước mắt, lần này được lắm, lại bị bắt được. Cô còn ngủ cho tới khi trời tối, không biết bây giờ mới dậy. Cô xem đồng hồ trên cổ tay một cái, sắp 12 giờ rồi, trời ơi, thế này là quá muộn rồi. Mạnh Nhật Kiều ảo não gãi đầu, lưỡng lự một hồi lâu, chậm rãi từ từ mở cửa, nhắm mắt nhìn ra bên ngoài. Đã tỉnh rồi hả, ngủ ngon không? Nghe được tiếng cửa nhẹ nhẹ mở, Phạm Sư Hách nâng mắt lên, gương mặt tuấn tú lạnh nhạt, trong mắt đen nhìn cô hàm ý đùa cợt. Ách, Mạnh Nhật Kiều nhìn nụ cười cứng lại, thì anh chỉ mặc áo choàng tắm, tóc hơi rối, ngũ quan tuấn tú, vì anh chút đi bộ dạng nghiêm cẩn hàng ngày, cô không khỏi nghĩ đến giấc mơ vừa nãy. Trước mắt anh cứ như hóa thân thành nô lệ hấp dẫn. Gương mặt thoáng chốc ửng hồng, cô vội vàng bỏ qua một bên tầm mắt, không dám nhìn anh ta. Mạnh Nhật Kiều tỉnh lại, đây chỉ là mơ thôi. Cô như vậy khiến anh chú ý. Phạm Sư Hách nghi ngờ nhìn cô, sao vậy, không có việc gì thì đỏ mặt cái gì vậy? Không có, không có gì. Cô không tự chủ được luống cuống, thái độ chột dạ, giấc mơ đầy tớ lúc nãy không ngừng nhiễu loạn cô. Thật sao? Phạm Sư Hách nghi ngờ, thấy cô không dám nhìn anh, bình thường to gan nhìn anh bất đồng lắm cơ mà, như thế này sẽ không phải là làm anh tò mò ư? Kỳ lạ, người phụ nữ này nếu bị anh bắt được thì sẽ không co quắp yếu đuối như thế này, cô sẽ tức giận nhìn lại anh mới đúng. Anh đứng dậy đi về phía cô, trong mắt đen sắc bén quan sát cô. Tôi cảm thấy em có gì đấy là lạ. Đi tới trước mặt cô, thấy cô còn cúi đầu, anh tự tay đụng vào cô. A, tay của anh ta vừa đụng vào mặt cô, cô bị hù nhảy dựng lên, khẩn trương bám vào cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn hốt hoảng. Hơn nữa, nhìn cổ áo anh lộ ra cơ ngực, cô nghĩ lại trong mơ nãy cô vừa thấy, lấy tay sờ qua, thậm chí còn dùng móng tay ở trên da thịt anh mà khắc lên dấu vết. Nhìn chằm chằm vào cơ ngực của anh, cô dùng sức nuốt nước miếng, tưởng tượng anh bên trong cái gì cũng không mặc, cơ ngực bên người biển chắc dưới bụng phải này. Phạm Sư Hách giật mình, làm sao cô lại chảy máu mũi à? A, Mạnh Nhật Kiều mặt mờ mịt, máu mũi gì cơ? Cô đưa tay sờ lỗ mũi, thấy máu đỏ tươi. Phạm Sư Hách vội vàng cầm lấy giấy mà lau mũi cho cô, cau mày khó hiểu nhìn cô. Đang yên đang lành, sao tự nhiên lại chảy máu mũi vậy? Cô có thể nói bởi vì cô đang suy nghĩ đen tối tới anh sao? Hầy, cô rút cuộc là thế nào vậy? Anh tới gần như vậy, lồng ngực bền chắc dán lấy cô. Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ của anh, thậm chí có thể ngửi thấy mùi của người đàn ông này. Hừ, thế nào máu mũi lại chảy càng nhiều rồi? Nghe được anh nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Cô vội vàng đẩy anh ra, nắm lấy khăn giấy giống như là đuổi ruồi, dùng sức vẫy tay với anh. Tôi tự làm được, đừng đến gần. Cô liếm môi, cảm thấy cổ họng khác thường. Rót cho tôi một ly nước, ra lệnh rất tự nhiên. Phạm Sách nhíu mày, cô bây giờ cho anh là người giúp việc sao? Nhìn bộ dạng cô chảy máu mũi nhếch nhác, không thèm so đo với cô, xoay người đi vào bếp rót nước. Nước đây. Anh đưa cho cô ly nước. Mạnh Nhật Kiều nhìn tay anh, không khỏi nghĩ đến bàn tay này của anh vừa sờ cô trong mộng như thế nào. Ô xít, máu mũi lại tiếp tục chảy. Cô vội vàng hất đầu, cố gắng quên đi hình ảnh kia, để trên bàn đi, tự tôi cầm. Phạm Sư Hách chậm rãi chớp mắt, mà Nhật Kiều xem ra cô sai bảo rất tự nhiên nhỉ. Người phụ nữ này chưa tỉnh ngủ à, quên thân phận của mình rồi sao? Anh rể, hai chữ này cô gọi chột dạ, không dám nhìn anh, rót cho em cốc nước, không lấy mạng của anh, phải không? Chắc là không. Anh phe phẩy chén nước, thấy cô vẫn cúi đầu, hơn nữa vẫn chảy máu mũi, anh nghi ngờ hỏi, nói chuyện kiểu gì mà không dám nhìn anh? Vừa hỏi, vừa thử đến gần đó. Anh có cái gì tốt mà nhìn? Nhìn thấy bước chân của anh gần tới, cô vội vàng lui về phía sau. Này, chờ tới gần tôi, tránh ra. Cô phất tay. Tại sao em giống như là đang hồi hộp vậy? Phạm Sư Hách nhếch môi, âm thanh nhẹ nhàng săn sóc mở miệng. vẫn còn chảy máu mũi sao? Để anh rể xem chút nào. Anh đến sát cô, khóa cổ trong thân thể của anh. Không, không cần. Cô luống cuống, tay phải cẩn trương muốn để anh ra. Này Phạm Sĩ Hách, anh đừng có mà quá đáng. Bây giờ là muốn ăn đậu hũ em vợ sao? Có sao? Phạm Sĩ Hách âm thanh vô tội, thân thể đàn ông dùng lực cắn rắn mà khóa cô lại. Anh chỉ là muốn quan tâm em vợ thôi. Em không phải là muốn uống nước sao? Anh đem chén nước tới môi cô, không cần anh đưa cho, mà Nhược Kiều khẩn trương đẩy chén nước ra. Trong nháy mắt ly nước rơi xuống, khiến áo choàng tắm với ngực của anh ướt. Cô thừa cơ đẩy anh ra, vội vàng thoát khỏi không gian nhỏ này cách xa anh. Đáng đời, ai bảo anh đùa giỡn em vợ. Nói xong, cô cũng chẳng thèm đỡ anh một cái. Không quan tâm đêm khuya, bên ngoài chỉ còn mưa, liền cầm túi hốt hoảng lao ra cửa chính. Nhìn cô giống như là con thỏ nhỏ hãi hùng, hoang mang, loạng choạng mà rời đi. Phạm Sĩ Hách cầm điện thoại lên. Lão Lý, Mạnh tiểu thư vừa rời đi, đuổi theo cô ấy, lái xe đưa cô ấy về. Phân phó xong, anh nhảy điện thoại xuống, lười biếng ngồi vào ghế salon đốt điếu thuốc, khẽ thở ra mùi khói, ngón tay thon dài lắc chén nước, tròng mắt đen nhìn dọc theo chén nước. Phía trên có dấu son môi nhàn nhạt, lúc đó là anh đem chén nước lên môi cô vừa kịp in lại. Nhìn dấu son môi, anh dán môi lên, hơi thu lại tròng mắt đen thâm trầm, mơ hồ ánh lửa vừa xẹt qua giống như là không chỉ đặt lên dấu son môi mà còn là còn con mồi xinh đẹp. Cơn ác mộng không chỉ xuất hiện một lần mà là hàng đêm cuốn lấy cô. Mạnh Nhược Kiều cơ hồ là gõ bàn phím nhanh chóng, sắc mặt tái nhợt giống quỷ, mắt thâm quầng nặng như gấu mèo, gương mặt cũng gầy hẳn đi. Một tuần lễ sau này, cô mỗi ngày đều mơ mộng tình. Thầy thuốc với tiểu y tá cao bồi hoang dã với thiếu nữ rủi ro, giáo sư cùng học sinh không chỉ yêu mến, tối hôm qua lại còn em vợ dụ dỗ anh rể mẹ ơi. Ai ngờ lại dụ dỗ anh rể như vậy. Mạnh Nhật Kiều quả thật muốn khóc, hàng đêm triền miên, đủ các thể loại tư thế, hơn nữa nóng đến mức khiến người ta mặt đỏ tim đập, để cho cô mỗi sáng đều bị dục vọng đốt người làm cho tỉnh lại. Cuộc sống này liên tục trong một tuần lễ, cô thật nghi ngờ là cô chưa thỏa mãn dục vọng sao? Hơn nữa, đáng sợ nhất, vài năm chính đều cùng một người, trời ơi, cô bị trúng tà sao? Tại sao cứ nằm mơ cùng với Phạm Sĩ Hách làm dạng này dạng kia? Cô rõ ràng đối với anh không có hứng thú, thậm chí vô cùng ghét đầu cái xe quỷ đó. Làm sao thân thể lại cảm giác như vậy chứ? Đúng á, dáng người của anh ta thật là tốt, dáng dấp không tồi nữa. Mạnh Nhật Kiều thầm thừa nhận, trừ cá tính ác quỷ bên ngoài, điều kiện của Phạm Sĩ Hách quả thật là rất tốt, không thể chê vào đâu được. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh ta là người đàn ông của người khác, mà người khác chính là chị cùng cha khác mẹ của cô. Cô với việc cướp đàn ông không có hứng thú. Chẳng lẽ phải đi gặp thầy thuốc tâm lý sao? Mạnh Nhật Kiều lầu bầu nhìn chằm chằm vào máy vi tính, phát hiện tất cả những gì mình vừa đánh đều là ba chữ Phạm Sĩ Hách. Mẹ ơi, cô phải là cà thẻ hết tiền rồi chứ? Nhìn Kiều Kiều. À, Mạnh Nhật Kiều bị dọa đến mức nhảy dựng lên, ngón tay hốt hoảng ấn nút khởi động máy. Em cái gì cũng không làm. Cô kinh hoàng mở miệng, nhìn thấy người tới, âm thanh lập tức dứt lời. Chị Mạnh Uyển Lôi. Chị cùng cha khác mẹ của cô sao lại tới đây? Làm sao em lại ở đây? Mạnh Uyển Lôi hơi ngạc nhiên nhìn Mạnh Nhật Kiều. Thư ký Trần đâu? Tại sao em lại ngồi ở vị trí đó? Ách, Mạnh Nhật Kiều không khỏi chột dạ, nhưng trong lòng không biết làm sao nhìn Mạnh Uyển Lôi. Cô chỉ có thể dương miệng cười, đã lâu không gặp. Hơn 2 năm không gặp, cô với chị cùng cha khác mẹ cũng không thay đổi, khí chất tao nhã dịu dàng như cũ, quả là công chúa của nhà họ Mạnh ưu nhã. Không nổi giận mà khiến cho người ta run sợ, lại tự nhiên mà làm cho người ta không thể đến gần. Cô và Mạnh Uyển Lôi không thể xưng là tình cảm được, hai người chưa từng xuất mẻ tình cảm. Chung một nhà, gặp mà mặt cũng chỉ gật đầu nhẹ. Tuy là chị cô, nhưng quan hệ không khác gì so với những người xa lạ. Lôi Lôi, em đã tới rồi. Cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, Phạm Sĩ Hách đi về phía của Mạnh Uyển Lôi, cánh tay thân mật ôm cô. Mạnh Uyển Lôi ngẩng đầu mỉm cười với anh, đưa tay giúp anh điều chỉnh lại cà vạt. Tối nay không hẹn cùng nhau ăn cơm, em tự dưng xuất hiện có phiền gì tới anh không? Không, hôm nay không có việc gì đâu. Phạm Giác cười, thái độ bình thường lạnh lùng không nói. Thấy bộ dạng kia của anh, Mạnh Nhược Kiều không khỏi kinh ngạc. Cô có nhìn lầm không? Tên ác quỷ kia cười dịu dàng như vậy, không có giễu cợt, không có châm biếm, vẻ mặt cũng rất ổn hòa, tựa như là bạch mã hoàng tử. Hơn nữa hai người kia đứng chung một chỗ, cảnh tượng nhìn như là từ chuyện cổ tích đi ra vậy. Trái tim đột nhiên nhói đau, cô mở to mắt buồn bực nhíu mày. Kỳ lạ, tại sao cô lại cảm thấy miệng có chút chua? Đúng rồi Kiều Kiều, em tại sao lại ở đây vậy? Mạnh Uyển Lôi dịu dàng hỏi, con mắt nghi ngờ nhìn Mạnh Nhược Kiều. Trừ lúc đầu rất ngạc nhiên, thái độ từ đầu tới giờ cũng rất lạnh nhạt, cao nhã. Bác Mạnh không nói gì về em sao? Phạm Giác nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt vẫn đặt trên người của Mạnh Uyển Lôi, không thèm nhìn Mạnh Nhược Kiều một cái. Không có, Mạnh Uyển Lôi lắc đầu. Bố cũng biết sao? Ừ, bởi vì có chuyện nên tạm thời em ấy thay thế vị trí của thư ký Trần, ở đây giúp anh một tay. Phạm Giác trả lời đơn giản, chi tiết thì tí nữa dùng cơm anh nói cho em biết. Được, Mạnh Uyển Lôi không khỏi phiền, chịu dàng gật đầu. Thời gian không kịp, chúng ta đi thôi. Bây giờ anh nhìn Mạnh Nhược Kiều. Thư ký Mạnh, nếu không có chuyện gì quan trọng không cần liên lạc cho tôi. Thật không thể tin được, tên làm việc điên cuồng này có thể dừng việc sao? Chậc chậc, nhìn dáng dấp của chị cô quả thật là có ma lực lớn. Mạnh Nhược Kiều trong lòng ê ẩm nghĩ tới, không có cảm giác đáp lời. Vâng. Đợi chút, Mạnh Uyển Lôi nhìn về phía của Mạnh Nhược Kiều, thái độ xa cách lễ độ. Kiều Kiều, em muốn đi cùng bọn chị ăn cơm không? Mạnh Nhược Kiều còn chưa kịp đáp, Phạm Giác đã mở miệng. Cô ấy vừa mới nhận thức, còn có rất nhiều công việc cần xử lý nên không có thời gian ăn cơm cùng chúng ta đâu, phải không? Đúng vậy, làm gì? Sợ cô làm kỳ đà cả mũi hả? Mạnh Nhược Kiều ở trong lòng hừ lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên nụ cười giả. Chị, em còn rất nhiều công việc cần phải xử lý, hai người đi ăn là được rồi. Vậy cũng được, Mạnh Uyển Lôi cũng không miễn cưỡng, cánh môi câu ý cười nhẹ nhàng. Kiều Kiều, em cũng đừng làm công việc quá muộn, về sớm một chút. Đi thôi. Phạm Giác ôm hông của Mạnh Uyển Lôi, hai người đi về phía thang máy. Nhìn cửa thang máy đóng, Mạnh Nhược Kiều lập tức giận tái mặt, khó chịu hử mũi. Thái độ gì vậy? Sợ bộ dạng của tôi sao? Anh cho rằng tôi muốn ăn cùng sao? Tôi đây là khinh thường nhá. Tức giận ngồi trở lại trên ghế, cô nhìn chằm chằm vào màn hình, khó chịu mở ra tài liệu, ngón tay trên bàn tùy ý mà đánh chữ. Cũng không biết tại sao, nghĩ đến thái độ của Phạm Giác lúc này, tâm tình của cô trở nên ác liệt khó chịu, chữ viết bị lỗi. A, cô chọc tức đập bàn phím gõ. Đáng chết, tên họ Phạm này còn thật là đáng ghét. Cô ấy vừa mới nhậm chức, còn nhiều công việc cần xử lý, không có thời gian cùng chúng ta ăn cơm. Mạnh Nhược Kiều ngồi ở quầy bar, cầm trong tay ly rượu, sắc mặt tràn đầy khó chịu. Hơi say, suy nghĩ lại những lời này. Cái gì cùng cái gì chứ? Cô tức giận, một miệng uống sạch ly whisky, đem ly rượu không bỏ lên trên bàn. Tiểu đệ, cho tôi thêm một ly brandy được không? Ách tiểu thư, cô đã uống rất nhiều rồi. Người bán rượu lo lắng nhìn cô đã uống rất nhiều rượu Mạnh rồi. Yên tâm, tôi không có say. Mạnh Nhược Kiều phất tay một cái, tủ lượng của cô rất tốt, hiện tại chỉ hơi say một chút, vẫn chưa hoàn toàn say mà. Bình thường cô không uống rượu, nhưng hôm nay tâm tình thật là quá tệ rồi. Làm xong công việc, cô qua quầy rượu, quyết định uống rượu giải sầu. Tốt nhất là say, như vậy buổi tối mới không mơ ác mộng nữa. Ngày ngày mơ, mộng tình, như vậy thật là rất mệt mỏi. Nghe cô nói như vậy, người bán rượu không còn cách nào khác hơn là bất đắc dĩ rót cho cô ly rượu. Tiểu thư, brandy của cô. Cảm ơn. Bưng ly rượu lên, Mạnh Nhược Kiều đem cầm dán cái bàn, một hớp uống hết ly, sau đó táp táp lưỡi. Tiểu đệ, rượu của các người thật không khó uống, không bằng rượu ngon trong thị trấn Hoa Đào, vừa thanh mát, uống giống rượu trái cây nhưng lại rất mạnh. Ách, người bán rượu thoáng chốc kinh ngạc. Tiểu thư, cô say rồi. Nào có, tôi đâu có say. Cô rõ ràng rất tỉnh táo, còn nhớ rõ sắc mặt của ác quỷ Phạm Sĩ Hách. Càng nghĩ càng khó chịu. tiểu thư uống rượu cùng không? Một tên lưu manh tới bên cạnh cô tục tĩu quan sát cô. Anh ta quan sát cô lâu rồi, hiếm khi đến quầy rượu lại gặp đại mỹ nhân. Thấy cô uống say, anh ta mượn dịp đến gần. Tránh ra. Mặc kệ ngươi, mà Nhược Kiều tức giận mở miệng. Một người uống rượu rất nhàm chán, tôi cùng uống với cô. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô đưa tay rửa mặt cô. Mạnh Nhật Kiều đẩy tay anh ta ra, nhìn anh ta chằm chằm. Tôi nói tránh ra, anh không hiểu tiếng người hay sao? Tiểu thư. Người đàn ông không bỏ cuộc, đưa tay lại muốn đụng tới cô. Mạnh Nhật Kiều giận, bắt được tay của anh ta, dùng sức mà ngắt một cái. A, người đàn ông kia đau đến gào khóc. Tiểu thư cô. Tôi nói tránh ra, anh không nghe được à? Lai con mắt say, cô cắn răng hỏi, ngón tay dùng sức lớn. A, người đàn ông kia đau đến quỳ xuống, vẻ mặt vặn vẹo, đau đến mức muốn khóc. Có. Hừ, Mạnh Nhật Kiều hừ nhẹ một tiếng, buông tay ra, cút. Cô chẳng thèm nhìn người đàn ông kia một cái, quay đầu nằm trên quầy bar. Người đàn ông kia xoa tay, không cam lòng, nhìn chằm chằm Mạnh Nhật Kiều, lấy ánh mắt ám hiệu người bán rượu. Thấy ám hiệu của người đàn ông kia, người bán rượu không khỏi do dự. Tiểu đệ, cho tôi một ly, uống cạn brandy. Mạnh Nhật Kiều lại đem ly rượu giao cho người bán rượu. Thấy vậy, người đàn ông kia của người bán rượu gật đầu một cái. Thấy người bán rượu chần chừ, anh ta lấy ra tờ tiền giơ lên. Đột nhiên, một cái tay rút đi tờ tiền. Anh bây giờ muốn hối lộ sao? Nhìn tờ tiền 5.000 này, Mạnh Nhật Kiều lười biếng hỏi. Ly rượu bỗng chiếu ra cái bóng mà cô nhìn thấy vừa rồi. Ách tôi. Người đàn ông bị dọa đến mức không nói ra lời. Hả? Mạnh Nhật Kiều nhíu mày, nhảy xuống trên ghế cao, bước chân khẽ dao động, sáng ngời nói. Tôi. Sợ cô lại động thủ, người đàn ông không dám nói gì, quay người bỏ chạy. Hừ. Mạnh Nhật Kiều hừ, xoay người nhìn về phía của người bán rượu. Đây là tiền thưởng. Đem tờ tiền bỏ lên trên bàn, cầm ví ra, thân hình uốn éo từ từ đi ra khỏi quầy rượu. Vừa mở cửa ra, khi nóng lập tức đập vào mặt, khiến cho cô khó chịu nhíu mày. Bước đi mấy bước giật dẹo, cuối cùng không chịu nổi, cô ngồi xổm xuống, người xuống, nôn mửa dưới mặt đất. Cô căn bản không ăn bữa tối, nôn ra tất cả đều là nước chua. Trong bụng, rượu cứ như là tập thể quấy phá. Nôn xong cô cảm thấy rất là đau đầu. Lau miệng, cô chống tường từ từ đứng dậy. Cũng may là chỗ cô cách quán rượu không xa, cách mấy con đường là đến. Lắc bước chân, cô mơ hồ lách vòng lên phòng đi bộ. Rõ ràng không say, nhưng đầu cũng rất ngất đi. Giày có gót dẫm lên cục đá, không may bị ngã. Một thân hình cao lớn cũng may đỡ được cô. Hử, nắm được y phục đối phương, chậm rãi ngẩng đầu, sau đó cười. Hử, hôm nay bình thường như mọi hôm sao? Cô đưa tay rửa mặt anh cùng tóc, còn y phục trên người. Ừ, hôm nay là tổng giám đốc cay nghiệt với thư ký nhỏ sao? Vừa phù hợp với thân phận hiện nay. Phạm Sách cau mày, em uống say rồi. Không có. Cô gật gù hả hê, tôi rất tỉnh táo nha. Cô kéo lấy cả vạt của anh, đem anh kéo xuống dưới, đi theo kiễng gót chân. Anh, hôm nay anh phải thế nào, lấy lòng tôi chứ? Cô cười khanh khách, há mồm cắn lấy cằm đẹp đẽ, cả người dính trên người anh không ngừng mè nheo. Con mắt của Phạm Diên Hách sắc bén tối lại. Thấy cô uống say, âm thanh anh thầm chấp, lấy lòng em. Đúng vậy, cô nhẹ gặm cổ của anh, tay nhỏ bé không an phận vuốt ve ngực của anh. Anh không phải là mỗi ngày đều ở trong mơ lấy lòng tôi sao? Thế nào hôm nay lại chẳng làm gì vậy? Trong mơ, đây chính là lý do mà một tuần lễ cô liền mất hồn mất vía, tránh né tầm mắt của anh sao? Hi, anh hôm nay tối tốt nghiêm chỉnh ồ. À, cô khẽ cười, cái miệng nhỏ nhắn hôn lên cái miệng của anh, gặm môi dưới, đùi phải lớn mật chen vào giữa hai chân của anh, khẽ cong đầu gối. Cách quần tây trêu chọc nam tính của anh. Phạm Sĩ Ách không nói, đưa tay ôm hông của cô, đem cô ôm ngang lên. Mạnh Nhật Kiều không phản kháng, cánh tay cử động ôm lấy cổ của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều dán chặt của anh, há mồm ngậm lỗ tai của anh, ghé vào lỗ tai anh thổi nhẹ. Anh muốn làm gì? Anh khẽ nhếch môi, trong mắt đen sẹt qua một tia sáng lửa chói mắt. Âm thanh trầm thấp lại hấp dẫn, giống như là thơ quyến rũ lấy lòng em. Phạm Giác đem Mạnh Nhật Kiều về chỗ ở của cô, mở cửa không kịp nói, liền ôm cô đi vào gian phòng, đặt cô lên trên giường. Căn nhà trọ này là do bố cô vì cô mà tìm, nhưng cô lại không biết phòng ốc này là do anh cung cấp. Trước khi cô chuyển qua đây, nơi này từng là nhà của anh. Vì vậy, cô hiện tại nằm trên giường này là thuộc về anh. Hô hô, Mạnh Nhược Kiều lâng lâng mà nằm ở trên giường, đôi mắt đẹp mịt mờ nhìn trước bốn phía. Anh, hôm nay trong mở cánh tượng rất quen thuộc nha, hình như là gian phòng của cô. Cô nhìn về phía của Phạm Sĩ Hách, âu phục phẳng phiu, cẩn thận chặt chẽ, tựa vào như dáng vẻ bình thường. Chật chật, liền âu phục được một bộ dạng hôm nay sao? Nhìn dáng dấp, nhân vật kia đã không thể thỏa mãn cô sao? Cô đối với anh bất mãn dục vọng, phải đến giày xéo bộ dạng hiện tại của anh sao? Cái này là không tệ. Cô cười bỏ dậy, ngồi chồm hổm ở trên giường, tự nhiên ra lệnh: tôi khát, rót nước cho tôi. Trong mộng, chính là anh rất nghe lời, khác hẳn với đầu óc ác quỷ của anh qua hàng ngày. Phạm Sĩ Hách không lên tiếng, thấy cô say đến mở mịt, lại nghĩ đến lời nói lúc nãy. Cô hiện tại cho là mình đang nằm mơ, mà trong mơ cô đều như vậy với anh sao? Anh nâng môi lên, theo ý của cô, ra khỏi phòng. Chỉ trong chốc lát, anh cầm lấy nước đi tới bên giường. Nước đây. Mạnh Nhược Kiều nghiêng đầu nhìn anh, hướng anh ngoắc ngón tay, muốn anh cong người xuống. Cô bắt lấy cả vạt của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ dơ lên, hơi thở thơm như hoa lan. Đút tôi. Thấy anh muốn đem ly nước đưa tới bửa môi cô, cô lắc đầu, ngón tay chạm nhẹ lên cánh môi, dùng miệng. Phạm Sĩ Hách trầm mặc, đem chén nước tới môi, nhấp nhấp một hớp, cúi đầu đặt lên môi cô, đút nước vào miệng cổ cô. Đột nhiên, cô dùng sức kéo cả vạt của anh, kéo anh lên trên giường, lật người dạng chân ở trên người anh. Phạm Sĩ Hách không kịp phòng bị, ly nước toàn bộ chảy ra, ướt y phục trên người anh. À, y phục của anh ướt. Cô nhìn áo sơ mi cùng áo khoác ướt, khuôn mặt vô tội, chỉ là nâng môi lên nhưng lại như trò đùa của đứa trẻ. Phạm Sĩ Hách miễn cưỡng nhíu mày, quan bị ngồi ngang hông anh, váy màu trắng gạo bởi vì là động tác của cô mà đẩy lên trên, lộ ra bắp đùi trắng nõn. Cái mông mềm mại đè ép bộ phận nhạy cảm của anh, tay nhỏ bé dán bụng của anh, trên người hơi nghiêng, từ cổ áo có thể thấy cặp ngực đầy đặn chất tròn. Em bây giờ là đang dụ dỗ thôi sao? Cô nàng uống rượu này trở nên thật lớn mật, khiến cho người ta vừa mừng lại vừa lo. Mạnh Nhật Kiều cười khanh khách, ngón tay trên ngực anh vẽ vòng vòng, cái miệng nhỏ nhắn quét nhẹ. Kỳ lạ, hôm nay làm sao thế này vậy? Bình thường anh sớm nhào lên rồi cơ mà. Chỉ là như vậy trông anh không tệ, mặc âu phục đeo cả vạt, tóc phải rất tinh tế, như bạch mã hoàng tử ngoan ngoãn. Như vậy càng làm cho người ta muốn dùng lực mà giằng xéo. Hả? Anh tự tay bắt được cổ áo nơ con bướm của cô, ngón tay khéo léo nơ con bướm chậm rãi rơi ra. Cổ áo nhất thời mở rộng, áo lót viền tơ kiểu nữa nặn ra những đường cong mê người trên đôi tiết nhũ. Nói một chút xem tôi đều nhào đến như thế nào. Âm thanh của anh rất thấp, rất trầm, mơ hồ như khàn khàn khêu gợi. Ngón tay đem áo ngực kéo xuống, một nhũ hoa lộ ra giống như lò quả anh đào được tô điểm lên, trở nên ngon miệng. Anh vốn không thích ăn đồ ngọt, giờ lại muốn một hớp ăn cô. Ừ, rất nhiều kiểu nha. Mạnh Nhược Kiều phiền não nghĩ, 7 ngày mỗi ngày một dạng, nhưng hôm nay anh mê người nhất. Cô ép người xuống, dán lấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn sát gần anh, chớp chớp mắt với anh, cười đáng yêu. Nhưng mà hôm nay đến lượt tôi rồi. Dứt lời, cô nhiệt tình hôn anh. Đầu lưỡi cạy mở môi mỏng, trượt vào trong miệng của anh, liếm qua lưỡi rồi lại lập tức đã tránh, một lần lại một lần nữa đổ nghịch. Phạm Dĩ Hách lay con mắt, trong miệng cô có mùi rượu, cũng không ảnh hưởng đến sự vui vẻ của anh, ngược lại để cho anh nếm như là được thưởng thức rượu ngon. Môi của cô rất mềm, đầu lưỡi bướng bỉnh dán lấy thân thể của anh, mà thân thể thơm mềm giống như là kẹo đường, dù xinh đẹp mà đường cong lại như ma nữ mê người. Đầu lưỡi của cô cũng hấp dẫn anh, mỗi cái cuốn lấy lưỡi của anh rồi lại lập tức lui ra, hàm răng cắn nhẹ môi anh, lưỡi lần nữa nhẹ nhàng nếm qua, sau đó lại muốn chui ra. Thế nhưng anh lại không cho cô đi, dùng tay giữ chặt gáy của cô, bắt lưỡi của cô, không thể để cô trốn. Mạnh liệt mút lấy đầu lưỡi, chiếm đoạt hơi thở của cô, đùi phải cong lên, chen vào giữa hai chân cô. Quần bó đã sớm kéo tới mông, đầu gối dán vào quần lót viền tơ màu hồng, nhẹ nhàng cọ vào tư mật mềm mại của cô. Cô thở khẽ, đầu lưỡi nhiệt tình cùng anh quấn quýt, tay nhỏ bé cũng không an phận sờ vào áo sơ mi của anh, mãnh liệt mà sờ lấy lồng ngực to kia lớn. Hôm nay mộng so với bình thường cũng thật thực, mùi vị của anh cũng thật tuyệt vời, ngay cả cảm giác sờ cũng thật tuyệt. Sự nhiệt tình của cô đủ để kích thích bất kỳ dục vọng của người đàn ông nào. Phạm Sư Hách cũng không chống cự, tự mình đưa tới cửa ngọt ngào của con mồi. Anh làm sao bỏ qua được? Buông ra môi ướt át, anh mút lấy môi dưới khiến nó sưng lên. Ở trong mộng tôi đều như vậy hôn em sao? Anh nói, ngón tay vê vê nhụy hoa trên đầu Phú, nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn. Cô không thổ lộ, ra đầu lưỡi hôn trả lại anh. Hôm nay tương đối kịch liệt, nụ hôn của anh khiến cả người cô nóng ran, chỗ kín nhạy cảm không chịu được nữa. Trêu đùa, đã sớm hơi ẩm ướt, quần tây của anh cũng sớm có vết ướt tròn nhỏ. Vậy em thích tôi hôm nay như thế nào sao? Mặc dù biết là mơ, nhưng nghĩ cô so với cô anh trong mộng với hiện tại, Phạm Sĩ Hách cảm thấy không vui, bắt được miên nhũ, bàn tay khẽ dùng sức, đầu ngón tay xoa bóp đầu vú tuyết trắng. Anh nâng cô lên, há mồm ngậm đầu vú đầy đặn, lưỡi khẽ liếm qua nụ hoa ở ngực tuyết trắng, lộ ra dấu vết, những miếng từng miếng từng miếng mà gặm, cặn môi nóng bỏng từ từ đi xuống liếm mút. Sẽ nhột, cảm giác tê dại khiến cô cắn môi, da thịt bởi vì anh liếm mút mà khẽ run, lộ ra đầu vết hồng nhạt giống như là vết hoa hồng nở rộ. Anh đẩy cô xuống, để cho cô nằm trên giường, bàn tay thô lỗ đẩy cao y phục của cô, áo lót sớm đã bị kéo xuống dưới ngực. Bộ ngực mềm cao vút mê người, bị đùa giỡn mà đầu vú đã sớm cứng lên và ướt át. Anh cúi đầu, môi lưỡi mút qua bụng, ở rốn nhẹ nhàng vòng quanh, cảm thấy cô khẽ thở khẽ, biết nơi này là điểm nhạy cảm của cô. Anh nhếch môi, tốc độ liếm mút chậm đi, răng nhọn nhẹ cắn, miệng lưỡi nhấp qua, lửa liếm qua, bàn tay cũng đem quần bò đẩy lên cao trên thắt lưng, ngón tay đặt lên quần lót, cảm thấy ngọt ngào ướt át. Em thật là ướt, âm thanh của anh vì dục vọng mà nhỏ giọng. Cô nĩu nịu trừng mắt nhìn anh, còn không phải tại anh. Nói xong cô phóng đãng mà kéo chân ra, đôi mắt đẹp quyến rũ nhìn anh. Còn không mau lấy lòng tôi, dù sao đây cũng là mơ, có cái gì xấu hổ chứ, cô mạnh bạo có thể làm bất cứ chuyện gì, lấy lòng thế nào? Anh nhíu mày, gương mặt không còn nghiêm chỉnh, tóc đen rối loạn, nụ cười chứa đựng là tà khí mê người. Như vậy phải không? Ngón tay để quần lót ra, trêu đổ qua lại cánh hoa ướt át, tìm được hoa châu non nớt, đầu ngón tay lập tức xoa nắn nhị hoa run rẩy. Cô ngẩng đầu lên, tay nhỏ bé chống đỡ, nâng lên cái mông tròn, hàm răng vì vui sướng mà cắn môi dưới, lại dùng sức một chút. Tròng mắt đen thưởng thức một bộ dạng phóng túng của cô, ánh lửa lấp lánh, ngón tay càng tăng thêm ma sát ướt át cánh hoa. Ái dịch bởi vì sảng khoái mà chảy tiết, chỉ chốc lát sau hoa tâm đã sớm tràn lan, mùi thơm vui sướng tràn đầy, ngón tay dính đầy hoạt dịch ẩm ướt, liền đâm ngay vào cốc kia. Vách tường thịt chặt khít mà co rút lại, hấp thụ ngón tay dài càng chặt hơn, mùi vị ngọt ngào như thể càng ngày càng tăng thêm dục vọng của anh. Thật muốn lập tức vùi vào cơ thể cô, nhưng lại nuối tiếc hình dung rung động của cô. Tròng mắt đen không chớp mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng kia, ngón tay dài hơi cong ma sát vách tường thịt. Cô kiểu mị than nhẹ, cái hông tròn khẽ vặn vẹo, ngón tay dài thỉnh thoảng nhanh chóng ra vào, thỉnh thoảng xoay tròn rút ra rút vào, thân thể mềm nhại bởi vì sung sướng mà khẽ run. Thích như vậy phải không? Hình dáng của cô thật vô cùng mê người, gương mặt phiếm đỏ ửng, con mắt mở mịt, ngay cả vú cũng trở nên vui sướng, đầu vú trở nên đỏ thẫm. Thích anh. Cô nâng lên đùi phải, mũi chân chạm vào đáy quần của anh, cảm thấy anh cứng rắn, mũi chân mềm mại chọc chọc anh. Cô đối với anh trở nên mê người, nụ cười quyến rũ vô cùng đi vào. ngón tay không thể thỏa mãn cô. Cô chân chính muốn anh. Hô hấp của Phạm Sĩ Hách tăng lên, con mắt sắc trở nên sâu hơn. Anh ta rút ra ngón tay khỏi hoa tâm, đầu lưỡi khẽ liếm chỉ bạc ái dịch, gương mặt tuấn tú tràn đầy tà nịnh. "Giúp tôi cởi quần," anh ra lệnh, trong mắt đen phiến làm cho người ta cảm thấy có tia lửa. Cô bởi vì hình dáng của anh mà tim đập sột lên, bỏ dậy, ngồi chồm hổm trước người anh, ngón tay giúp anh cởi bỏ quần áo sơ mi. Mỗi nút áo, một nụ hôn càng xuống dưới. Hô hấp của anh vì cô trêu đùa mà trở nên hỗn loạn. Con mắt nhìn cô, tay di xuống quần lót của anh, tay nhỏ bé cởi ra khóa kéo, đem quần tây với quần lót kéo xuống dưới. Nam tính giữa hai chân đã sớm ngạo nghễ đứng thẳng bởi vì hưng phấn mà tràn ra nhiệt huyết nóng bỏng. Tay nhỏ bé cầm nam tính ở phía dưới, cô ngước mắt liếc anh một cái, một tay đem mái tóc sau tai, cúi đầu lấy đầu lưỡi khẽ liếm qua đầu cứng rung động kia. Đáng chết, cô như vậy khiến anh nổi điên, không đè nén dục vọng được nữa, đẩy cô xuống, bàn tay kéo ra đùi phải của cô, cái cứng rắn kia chống đỡ cánh hoa, sức lực eo trầm xuống thật sự sâu vào trong bên trong hoa tâm. Nam tính cứng rắn đẩy ra hoa kính, cô cảm thấy một tia nhỏ đau thương, nhưng nhiều hơn lại là cảm giác vui sướng khoái cảm. Cô than nhẹ một tiếng, nâng lên mông đẹp trắng xinh, chịu đựng anh mãnh liệt tiến vào, hai chân thon dài tự động ôm hông của anh. Cô nâng người lên, cánh tay ôm chặt cổ anh, tư thế như vậy để cho anh càng dễ dàng xâm nhập trong cơ thể của cô. Cô phóng đãng như vậy càng làm thêm dục vọng của anh, dùng sức lực mãnh liệt hơn, hai nhũ thịt theo anh mà không ngừng lay động, mê hoặc ánh mắt của anh. Anh há mồm ngậm một đầu vú mềm, răng nhọn cắn đầu vú hồng, nam tính càng sâu vào hoa tâm, thô ráp đi ra đi vào vách tường thịt. Anh từng cái va chạm khiến cô rên rỉ yêu kiều, lại dùng sức một chút, cô lắc lắc cái mông tròn, khi anh đi vào càng ma sát sâu hơn, thật là sảng khoái. Đôi mắt đẹp trong suốt đã sớm cuồng loạn, cô mất đi lý trí, bị tình dục bao vây, chỉ muốn bản thân được cảm giác sung sướng hơn. Tay nhỏ bé nâng lên anh lên, cô hôn anh, đầu lưỡi kịch tình cùng anh cuốn quýt, mút ra nước miếng nhỏ xuống. Hơi thở hai người đã sớm hỗn độn. Anh dùng lực hôn trả lại cô, môi lưỡi như bánh quai trèo, nhiệt tình quấn quýt, mà bàn tay cũng đưa đến trước ngực của cô, tóm được vú mềm. Năm ngón tay thu đẹp cầm nắm bầu vú trắng nõn, ngón tay kéo đi bầu vú mà nam tính cũng nặng nề chuẩn bị lên đỉnh, khiến ái dịch ướt nhẹp. Hai người ân ái đã sớm ướt ớt, mỗi một lần xâm nhập là phát ra âm thanh mê người khiến người ta xấu hổ. Kịch liệt hôn để cô gần như là không thể hô hấp, tại thân thể không ngừng giao dịch, tăng lên khoái cảm khiến cho cô nổi điên. Tay của cô kích động giữ chặt vai của anh, móng tay xâm nhập da thịt của anh, vách tường thịt lại khít chặt, cảm giác khoái cảm. Cảm nhận được hoa tâm cấp tóc co rút lại, bàn tay giữ chặt eo nhỏ nhắn đâm càng sâu hơn. Thấy cô há mồm rên rỉ, anh lại muốn cô cùng đầu lưỡi này mà liếm qua dục vọng của anh. Nam tính to dài nhất thời cứng rắn hơn nữa mấy phần, anh dùng lực hôn cô, yêu chất ngọt ngào của cô, suy nghĩ nếu cái miệng nhỏ nhắn này mà ngậm dục vọng của anh nhất định là rất tuyệt. Tưởng tượng khiến cho lửa dục của anh càng tăng lên, nhưng anh không vội, về sau còn rất nhiều cơ hội. Con mồi không thích ăn hết một lần mà phải ăn từ từ nhiều lần, khai phá tất cả ngọt ngào của cô. Anh ngậm lưỡi của cô, đột nhiên dùng lực đâm thật sâu vào hoa tâm. Cô run rẩy kịch liệt, u cốc mãnh liệt co rút lại run rẩy, đầu ngón tay bởi vì hưng phấn mà xẹt qua da thịt của anh. Mà anh hưởng thụ hoa tâm chặt khít kia, bả vai đau nhói khiến anh vỡ bờ, đột nhiên chạy nước rút phía sâu, cuối cùng chất lỏng nóng rực xuất vào trong hoa tâm ướt át kia. Nha! Mạnh Nhược Kiều khóc giống, lông mày nhọn khéo khé, trong óc cảm thấy có nhiều hỗn độn khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô mệt mỏi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào trần nhà, chờ đau đớn trong đầu nhanh chóng biến mất. Kỳ quái, sao cô cảm giác thân thể rất mệt mỏi nhỉ? Cô nghĩ đến tối hôm qua làm mộng tình, so với 7 ngày trước thì có kịch liệt hơn, tựa như chân thật trải qua vậy. Tỉnh lại cũng có cảm giác như là qua một cuộc đại chiến. À, cuộc sống này còn bao lâu nữa? Cô có thể tùy tiện tìm một người đàn ông tốt, chơi tỉnh một đêm, như vậy mộng tình sẽ kết thúc chứ? Có thể tưởng tượng như vậy, cô cảm giác có cái gì đó thiếu thiếu, chậm rãi ngồi dậy. À, kỳ lạ, cảm giác thật thể lạ. Không khỏi chua xót đau đớn. Cô cúi đầu, trợn tròn mắt khiếp sợ. Cô sao có thể không mặc gì? Dùng sức vén lên chăn bông, cô thấy thân thể trần trụi như nhộng. Là như thế nào? Cô mơ mộng tình mà khiến toàn thân cởi sạch như vậy sao? Hình như không đúng nha. Cô đưa tay vuốt ngực, lại nhìn thấy các dấu hôn rải rác ở bụng, bắp đùi, đến cả những chỗ kín đáo cũng có. Cô dù thế nào đi nữa cũng không thể đem chính mình hôn thành cái dạng này nha. Hơn nữa, giữa hai chân không khỏi bồn rùn. Sắc mặt cô tức thời biến sắc, trong lòng có dự cảm không tốt. Tỉnh một đêm. Cô không phải là uống rượu say rồi chạy đi làm tỉnh một đêm chứ? Không thể nào. Cô nhớ cô ở quầy rượu để dỗ một tên háo sắc, sau đó đi ra quầy rượu. Sau đó thì... mộng tình lại bắt đầu. Cô chỉ nhớ nội dung của mộng tình, những thứ khác không nhớ. Tốt, coi như là trải qua tỉnh một đêm. Nhưng với ai? Cô cùng tỉnh một đêm rồi chạy đi hả? Sẽ chiếm hết tiện nghi của cô sao? Sau đó phủi bông đi luôn ư? Bỉ bõm. Cửa phòng tắm trong phòng đột nhiên mở ra. Mạnh Nhật Kiều ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người đứng trước cửa phòng tắm, cô bị dọa đến mất hồn. Không, ngàn vạn lần không thể. Anh Phạm Sĩ Hách. Cô ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm, thấy anh chỉ quấn khăn tắm ở thắt lưng, tay cô bắt đầu run lên. Anh tại sao lại ở nhà tôi? Cô không thể nào hiểu rõ mọi chuyện được. Không, không thể nào. Có khi là anh chỉ đến nhà cô tắm nhờ, mặc dù là do vô lý hay là thế nào cô cũng không tin. Phạm Sĩ Hách dựa vào cửa phòng tắm, mặc dù trên người chỉ quấn khăn tắm thôi, nhưng anh lại tự do như là đang ở nhà mình vậy. Trong mắt đen nhìn vào người cô, ánh mắt nóng rực. Tầm mắt của anh để cô cúi đầu, phát ra chăn mền trên người trượt xuống tới thắt lưng, bộ ngực trắng tuyết hoàn toàn lộ ra ngoài. À, Phạm Sĩ Hách, anh nhắm mắt lại, không cho phép nhìn. Cô kêu lên, vội vàng lấy chăn bọc mình lại. Phạm Sĩ Hách nhún vai, môi mỏng khẽ nhếch. Có khác biệt gì không? Tối hôm qua, tôi đã xem hết. Hôm qua, toàn thân cao thấp của em, nơi nào tôi không chạm qua. Anh... Mỗi một câu nói của anh làm cho Mạnh Nhược Kiều vừa thẹn vừa tức. Môi cô run, mắt đẹp dùng sức mà chừng anh. Họ Phạm kia, sao anh lại dám làm thế với em vợ của mình chứ? Anh không sợ tôi nói cho ba tôi biết sao? Còn nữa, anh không sợ Mạnh Uyển Lôi biết sao? Nhắc tới ba chữ Mạnh Uyển Lôi, khí thế của cô giảm xuống, âm thanh cũng nhỏ dần. Em có thể nói, điện thoại đang ở cạnh em. Em có thể cho người ta bắt gian tại trận luôn cũng được. Anh cười, không sợ cô uy hiếp. Anh, tại sao anh lại không sợ tí gì vậy? Phạm Sĩ Hách đi về phía bên giường, mới vừa tắm rửa xong nên thân thể tràn đầy cám dỗ, nồng nặc, cơ ngực theo hô hấp mà phập phồng. Bắp chân trắng kiện bởi vì anh đi lại mà lộ ra đường cong mê người. Khăn tắm bên hông có chút lỏng, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Mạnh Nhật Kiều choáng váng, nước miếng trong miệng lại tiết ra. Em lại nghĩ đen tối về tôi sao? Trên mặt cô hiện rõ vẻ đói khát như vậy, để cho anh bỏ qua cũng không được. À, tôi nào có. Giọng nói của cô chột dạ. Thấy anh lên giường, cô sợ chỉ một chút nữa cũng nhảy dựng lên, đành phải đem chăn quấn chặt hơn, liều mạng lui về phía sau co lại. Này, anh lên đó làm gì, đi xuống. Không có sao. Phạm Giác nhìn cô, gương mặt tuấn tú chứa đựng nhàn nhạt nhẹ chào. Em không phải liên tục mấy ngày đều trong mộng tình với tôi ấy à? Làm sao anh biết? Cô che miệng. Tối hôm qua có những gì em đều nói cho tôi hết rồi. Chẳng lẽ âm thanh em đã quên tối qua đã làm gì với tôi ư? Hử? Âm thanh của anh rất thấp, rất trầm, thân thể càng đến gần cô hơn. Cô lại ngửi thấy mùi thơm trên người anh. Đó là sữa tắm cô hay dùng. Bây giờ lại xuất hiện trên người của anh. Cảm giác thật kỳ quái, giống như là đã làm chuyện xấu hổ gì vậy. Cô nghĩ đến giấc mơ đêm qua. Nếu như không phải là mơ, Này cô đã, Mạnh Nhật Kiều nhớ lại cô to gan cử động như thế nào. Nhớ ra cô đã hấp dẫn anh ra sao, thậm chí còn vô cùng chủ động. Nha, cô thật nhớ chết đi mà. Thấy sắc mặt của cô lúc trắng lúc xanh, Phạm Gia Hách biết cô nhớ ra cái gì. Gương mặt tuấn tú gần sát cô, lộ ra nụ cười mê người. Em thèm thuồng tôi rất lâu rồi đúng không? Hứ? Không, tôi không có. Cô tâm lý hoảng loạn, mặt của anh gần như vậy, lại còn cười đẹp mắt như thế, tim của cô cứ đập thật mạnh. Nói, anh không tin lời của cô, tiếp tục trêu chọc cô, mặt ngày càng sát, ngón tay vạch ra sợi tóc bên má, môi cơ hồ đặt lên cô. Cho là anh muốn hôn cô, Mạnh Nhật Kiều ngừng thở, trực giác, nhắm mắt lại. Nhưng chờ thật lâu, môi của anh vẫn không rơi xuống. Cô nghi ngờ mở mắt ra, lại thấy anh vẫn ung dung nhìn mặt cô trước mắt. Cô sững sờ, nghĩ lại hành động lúc nãy của mình, gương mặt nhanh chóng đỏ lên. Thừa nhận đi, em khát vọng tôi. Bàn tay dò vào chăn bông, bừa bãi lướt qua chân cô, chạm vào hoa tâm mềm mại. Đừng! Cô bắt lấy tay của anh, nhưng ngón tay của anh lại vuốt ve cánh hoa nhạy cảm, khẽ đâm vào u ốc. Mạnh Nhược Kiều khẽ thở, dùng sức kẹp chân, không thể để anh tiếp tục. Cô tức giận chừng anh, không hiểu anh muốn làm gì, chẳng lẽ anh quên đi thân phận của mình rồi sao? Phạm Gia Hách rốt cuộc anh muốn làm gì? Cô chất vấn thăm dò ý đồ của anh. Tối hôm qua rõ ràng cùng với Mạnh Uyển Lôi ăn cơm, nhưng đêm lại cùng cô lên giường. Thật là rối loạn, nhưng sao anh cũng chả quan tâm, cũng chẳng sợ cô nói cho Mạnh Uyển Lôi tại sao vậy? Hay là tin rằng ăn cô rồi, cô vẫn không nói, vẫn còn niềm tin ở Mạnh Uyển Lôi sẽ không rời khỏi anh sao? Đây là một vấn đề tốt. Phạm Gia Hách thu tay về, trong mắt đen hơi thu lại, thoáng qua một tia sáng. Chỉ là tôi không muốn nói cho em biết thôi. Anh, cô trưởng anh, bị người này ăn rồi cảm giác rất kém cỏi. Kỳ lạ, rõ ràng người lợi dụng là cô, vì sao bây giờ cô lại lép vế thế này chứ? Không được, cô phải quay về bình thường. Phạm Gia Hách đột nhiên cau mày kêu rên. Thật đau. Anh tự tay sờ về phía vai trái, quay đầu nhìn xuống, trên vai này rõ ràng có vết cào. Anh nhíu mày ngụ ý lướt về phía cô. Mạnh Nhật Kiều nhìn anh chằm chằm sau vết trào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, ngực dơ cao, nhất thời lui về, mắt trột dạ rũ xuống. Ôi, đừng bảo là hòa nhau trong tình cảnh xấu hổ rồi, mà còn làm việc xấu đến nỗi cô không thể nói gì được. Nhìn bộ dạng xấu hổ muốn chết của cô, Phạm Gia Hách nâng môi lên, gương mặt tuấn tú xẹt qua một tia dịu dàng, nhưng chỉ trong nháy mắt rồi lại quay về với vẻ bình thường. Mạnh Nhật Kiều, tôi nói đói rồi, đi kiếm đồ ăn cho tôi. Anh xuống giường, duỗi người một cái, vóc người hoàn mỹ vẽ ra đường cong mê người. Tôi cái gì là gì? Tối hôm qua bị bóc lột, vừa đói vừa mệt. Anh nhìn cô, đầu lông mày dương nhẹ. Ngược lại, tinh thần của em đang tốt không phải sao? Cô trợn tròn mắt. Anh bây giờ ám hiệu là cô yêu nữ hút dương bổ âm sao? Đi chết đi. Cô nếu có thể hút dương bổ âm, sớm để cho anh chết ở trên giường rồi, chứ không phải là để anh nói như thế này đâu. Mau dậy đi chuẩn bị, buổi chiều còn phải vào công ty. Chà chà, tổng giám đốc cùng với thư ký cũng đến trễ, không thông báo có khi là dễ gây nên hiểu lầm đấy. Tôi, hai chữ từ chức còn không có thể nói ra khỏi miệng, anh tựa như đoán được, hiện vẻ lễ độ và nụ cười ôn hòa với cô. Đúng rồi, em ngàn vạn lần không được đột nhiên biến mất. Lời đồn đại rất kinh khủng. Tôi không chắc chắn là việc em hấp dẫn tôi lên giường có thể bị truyền đi hay không. Anh cười rất mê người, nhưng trong lời nói lại uy hiếp rõ ràng như vậy. Mạnh Nhật Kiều giận đến cắn răng. Cô nào có dụ dỗ anh, nhưng nghĩ tới tối hôm qua, cô lập tức im lặng, chỉ có thể trợn mắt nhìn anh đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, Phạm Gia Hách lại mở miệng. Đúng rồi, giúp tôi chuẩn bị một bộ âu phục mới. Nếu mặc lại một bộ âu phục kia vào công ty sẽ khiến người ta hiểu lầm. Tôi nghĩ em cũng không muốn chuyện này xảy ra chứ. Nhìn anh rời đi, Mạnh Nhật Kiều giận đến mức dùng sức mà cắn chăn, âm thanh buồn bực thét chói tai. Phạm Sĩ Hách! Cô tức giận suy nghĩ muốn giết anh, cũng muốn giết chính mình. À, chuyện như thế nào lại thành như vậy? Cùng một người đàn ông lên giường đã là chuyện không nên rồi. đã thế còn là đối tượng mình ghét cay đắng. Quan trọng nhất là người đàn ông kia sắp trở thành anh rể của cô. Bình thường theo bộ phim truyền hình diễn thì cô là người phụ nữ xấu xa, hấp dẫn đàn ông của người chị. Hơn nữa, không chừa thủ đoạn nào để đưa người đàn ông kia đến tay. Vì vậy, sau khi lên giường, vai nam chính kia chột dạ, lại vừa áy náy và sẽ rất hối hận. Mà người phụ nữ xấu là cô nhất định sẽ hả hê. Hài lòng cái khỉ ý. Cô cảm giác mình đen tới cực điểm rồi. Đúng, cô là suy nghĩ đen tối với anh, còn ngày ngày mơ mộng tình. Nhưng nằm mơ có tội sao? Có sao? Cô làm sao biết một ngày nào đó trong mơ lại thay đổi thành thực tế như vậy chứ? Cô biết say rượu sẽ hỏng việc, nhưng cô nằm mơ cũng không nghĩ tới việc kịch tính này sẽ xảy ra với cô. Thật sao? Sai lầm lớn đã tạo thành, cô cũng đành nhận. Vụ việc như vậy, người phụ nữ phải thua thiệt hơn người đàn ông chứ. Coi như là thua thiệt cô chịu thì cứ làm như chuyện gì cũng không xảy ra, được chưa? Nhưng Mạnh Nhược Kiều nhìn trên tay lịch làm việc chuyển đến của người đàn ông đối diện mình. Cô đang cùng anh đọc báo buổi sáng, rõ ràng là lịch trình ngày hôm nay. Cô rất muốn nói với chính mình là hãy coi như là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mỗi ngày đều nhìn thấy anh mà mình nhìn thấy cô lại nghĩ đến chuyện của hai người. Bi thảm nhất là mộng tình vẫn chưa chấm dứt. Hai người dù đã lên giường nhưng mộng tình vẫn bám lấy cô. Như thế nào như vậy nhỉ? Không có làm gì. Cô nghĩ đen tối tới anh. Cô hiểu tất cả đã qua. Vì sao cô vẫn không thoát nổi mộng tình chết tiệt này? Năng lực của anh mãnh liệt đến mức cô nhớ mãi mà không quên sao? Mạnh Nhược Kiều nghĩ đến hình ảnh hai người lên giường. Thôi, coi như là một câu chuyện cô cũng chưa nói. Bực mình nhất định là cảm giác để ý này của cô chỉ có cô. Phạm Dễ Hách một chút ảnh hưởng cũng không có. Đối mặt với cô thì lạnh nhạt, một điểm thoải mái dành cho cô cũng không có. Ngược lại với cô, đang cố gắng trốn khỏi anh, nhưng là thư ký thì có thể tránh đi sao? Nhắm mắt đối mặt, nhìn bộ dạng tỉnh táo thư thái lạnh nhạt của anh, cô càng quá mức để ý, giống như là người phụ nữ ngu xuẩn. Cô buồn bực rũ xuống con mắt, âm thanh không có cao thấp phập phồng kéo dài nói. Buổi chiều có buổi làm việc, mừng thọ Lưu Tổng, thời gian là 7 giờ, quà tặng đã chuẩn bị xong, chờ CEO mang đi. Báo cáo xong, cô đóng lại laptop, tròng mắt cúi đầu chờ phân phó. Phạm Dư Hách chạm nhẹ vào mặt bàn, tròng mắt đen quét về phía cô, lạnh nhạt mở miệng. Gọi cho tôi Lôi Lôi, bảo cô ấy buổi tối theo tôi tới đó. Vâng, không có chuyện gì tôi ra ngoài trước. Cô xoay người chuẩn bị rời đi. Bữa tiệc này em cũng tham gia. Bước chân dừng lại, cô cau mày xoay người giọng nói lạnh. Tôi đi làm gì? Anh cũng có vị hôn thê cùng anh rồi, còn có thư ký như cô làm gì? Em bây giờ lại chất vấn tôi sao? Phạm Giác nhàn nhạt nhíu mày, gương mặt tuấn tú nâng lên vẻ châm chọc nhàn nhạt. Tôi chỉ cảm thấy tôi không cần thiết phải đi. Cô nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh nhìn lại anh. Quan trọng không phải là em cảm thấy thế nào, mà tôi muốn em tham gia. Thấy cô còn muốn mở miệng, Phạm Giác giọng nói lạnh lẽo. Thư ký Mạnh, em quên thân phận của mình sao? Mạnh Nhật Kiều nắm chặt tay, hít sâu một cái. Tổng giám đốc, giờ làm việc của tôi chỉ có thể đến 8 giờ. Ngoại trừ tôi tự nguyện làm việc thêm ngoài giờ, anh thân là cấp trên không có quyền mà yêu cầu tôi lúc tan việc tham gia bữa tiệc. Cô dừng một chút kiêu ngạo nhìn anh. Nếu tổng giám đốc không hài lòng, có thể khai trừ tôi. Cô cầu cũng không được. Em không sợ mất đi kế hoạch hợp tác của thị trấn Hoa Đào sao? Mất đi cũng không chết. Cô hướng anh hử lạnh, cô không sợ nhé. Rất tốt. Phạm Dã híp mắt, gương mặt tuấn tú khác thường nâng lên nụ cười, dựa lưng vào ghế da trâu, hai chân thon dài đặt lên, thú vị nhìn bộ dạng khiêu khích của cô. Tôi muốn nói với Lôi Lôi là em cùng tôi chung sống trải qua rất hứng thú, muốn tôi nói cho cô ấy nghe sao? Mạnh Nhật Kiều trừng anh, nghe ra uy hiếp của anh, nhưng cô không sợ, cằm nâng lên, đi mà nói. Tốt. Anh làm như cô mong muốn, cầm ống nghe lên, đưa tay nhấn số con số, cánh môi chứa đựng cười nhạt, tròng mắt đen nhìn chằm chằm cô. Cô không sợ nha. Nắm chặt tay, Mạnh Nhật Kiều hung hăng trừng anh,

càng mở mắt càng lớn. Đây là sao? Trong tài liệu toàn là tư liệu của cô, chuyện gì xảy ra vậy? Cô cau mày, không hiểu. Phạm Giác điều tra cô làm gì? Sao Phạm Giác lại điều tra cô? Cô xem qua tất cả các tài liệu điều tra, đều ghi chép tất cả mọi việc của cô trong 2 năm qua, ngay cả hình ảnh cũng là một trong 2 năm qua. Trong lòng của Bạch Nhược Kiều nghi ngờ, cô muốn hỏi Phạm Giác, nhưng mấy ngày nay trong anh rất bận, không tới nhà trọ của cô, đến công ty cũng phân phó công việc cho cô, sơ lược xử lý một chút liền rời khỏi công ty. Kết quả mấy ngày trôi qua rồi, cô cũng không tìm được cơ hội để nói anh. Anh đang vội vàng cái gì? Cảm giác thật kỳ lạ. Mới nghĩ tới xong, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Phạm Giác đi khỏi thang máy. Tổng giám đốc. Mạnh Nhật Kiều lập tức đứng dậy, lại phát hiện trên người anh vẫn là âu phục của ngày hôm qua. Anh không thay âu phục. Vậy ngày hôm qua anh không về nhà sao? Thế thì ngày hôm qua anh đã đi đâu? Thấy Phạm Giác đi vào phòng làm việc, cô nhịn không được đi theo, trực giác muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng lời ra thì tiếng lại nuốt vào. Tại sao phải hỏi anh? Tối hôm qua anh ở đâu? Làm gì liên quan đến cô chứ? Đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi, Mạnh Nhật Kiều trong lòng suy nghĩ, cảm giác không nói được thật là chua chát. Cửa phòng nghỉ ngơi mở ra, Phạm Giác thấy cô đứng ở cửa, đầu lông mày dương nhẹ. Có chuyện gì sao? Anh nhàn nhạt mở miệng, cúi đầu cài khí áo ở ống tay. Tôi... Cô muốn hỏi anh gần đây bận cái gì? Tối hôm qua đi đâu? Nhưng sao cô hỏi không được vậy? Hôm nay được. Toàn bộ lấy ra. Tôi ra ngoài có chuyện, hôm nay cũng không vào phòng làm việc. Sửa sang xong âu phục, Phạm Giác ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt xẹt qua tia khác thường. Âu phục ở phòng nghỉ ngơi, giúp tôi đưa nó đi giặt. Dứt lời, anh liền đi ra khỏi phòng làm việc. Vâng. Nhìn anh gấp gáp như vậy, có chuyện gì mà khiến anh không quan tâm tới công việc? Là ai từ trước đến giờ đến yêu thích bộ dạng âu phục của anh? Là anh khiến người làm việc điên cuồng như anh bỏ công việc xuống đây như vậy? Anh bây giờ chuẩn bị đi gặp người kia sao? Con mắt rũ xuống, Mạnh Nhật Kiều đi vào phòng nghỉ, cầm lấy áo khoác tây trang, vùi mặt vào áo khoác, ngửi thấy mùi nước hoa của anh. Nghĩ đến lúc nãy anh lại nhạt bỏ, trái tim không khỏi đau nhói. À, ghét. Cô khổ sở cái gì vậy? Mạnh Nhật Kiều tức giận dùng sức bỏ lại tây trang. Một danh thiếp từ túi rơi ra ngoài. Cô cầm danh thiếp lên, nhất thời sửng sốt. Khoa phụ sản. Anh tại sao lại có danh thiếp của khoa phụ sản? Một người đàn ông đến khoa phụ sản làm gì? Cô dừng lại suy đoán, trong lòng liền hiểu rõ. Đàn ông đi khoa phụ sản làm gì? Đương nhiên là có người mang thai. Anh lại không có scandal tình ái nào bên ngoài. Đối tượng mang thai chỉ có một mà thôi. Thật sao? Mang thai rồi sao? Nhưng vậy hôn lễ cũng không còn xa nữa rồi. Thật tốt, chúc mừng. Cô tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở mà mình cũng không biết. Rõ ràng đang cười nhưng lại giống như là đang khóc. Cô nhắm mắt lại, dùng sức đi chua xót trong mắt. Dù sao biết sớm muộn cũng có ngày này. Cô và anh tựa như hai đường thẳng song song, bây giờ chạm vào nhau chỉ có ngoài ý muốn, sớm muộn cũng phải chia xa. Cô vậy không thèm quan tâm? Không quan tâm. Đúng vậy, tôi không quan tâm. Mạnh Nhật Kiều thì thầm, liều mạng thuyết phục mình. Nhưng cô cũng biết những lời này không thật sự đúng. Thật sự không quan tâm thì sao lại tới đây? Mạnh Nhật Kiều ngẩng đầu nhìn bệnh viện, cảm giác nhìn như là đứa ngốc. Cô đến bệnh viện làm gì? Muốn kiểm tra cái gì chứ? Cô nhịn cười không được. Cô cười chính mình, không biết chấp nhận thế nào là sao. Nếu sự thực giống như những gì mình nghĩ, cô sẽ vui mừng sao? Sẽ vui vẻ sao? Không, cô biết mình căn bản sẽ không. Mạnh Nhật Kiều, cô thật là đủ rồi. Không muốn thừa nhận lòng mình, nhưng thân thể so với cô còn thành thực hơn, nếu không cô cũng chẳng tới nơi này. Kiều Kiều, Mạnh Uyển Lôi ngạc nhiên nhìn về phía cô. Làm sao em lại tới bệnh viện? Có chỗ nào không thoải mái à? Chị, không ngờ sẽ gặp. Mạnh Nhật Kiều sững sờ, miễn cưỡng kéo nụ cười, nhưng ánh mắt lại chột dạ rời đi. Không có, em rất khỏe. Không bị sao là tốt rồi. Mạnh Uyển Lôi khẽ mỉm cười. Em tìm Phạm Sĩ Hách sao? Anh ấy đi đỗ xe rồi. Có việc gì muốn tìm anh ấy à? Không có, em không có việc gì cần tìm tới anh ấy cả. Giọng của cô có chút sợ. Thấy Mạnh Uyển Lôi nghi ngờ, cô vội vàng thay đổi giọng điệu. Em chỉ tình cờ đi qua thôi. Mạnh Uyển Lôi cũng không suy nghĩ nhiều. À, như vậy à? Vâng. Mạnh Nhật Kiều cắn cắn môi, trực giác mắt nhìn về phía bụng của Mạnh Uyển Lôi. Thế nào? Phát hiện tầm mắt của cô, Mạnh Uyển Lôi vuốt bụng, ngượng ngùng cười. Kiều Kiều, em biết rồi sao? À, Mạnh Nhật Kiều thu hồi ánh mắt, nhìn gương mặt hạnh phúc của Lôi Lôi, ngực thoáng chốc có chút đau. Thế nào? Dư Hách không nói với em sao? Mạnh Uyển Lôi khẽ nghi ngờ, nhưng không ngừng được nụ cười trên mặt. Chị gái có thai hơn 3 tháng rồi. Quả nhiên. Đúng, vậy sao? Chúc mừng chị. Mạnh Nhật Kiều nặn ra nụ cười, nhưng cảm thấy mình cười có điều miễn cưỡng. Mạnh Uyển Lôi chạm nhẹ vào bụng, trên mặt hiện lên vẻ sắp làm mẹ mỹ lệ mỉm cười. Dư Hách cũng rất vui mừng, mấy ngày nay đều ở đây theo chị, nhất định rất ít khi vào công ty nhỉ. Vâng, Mạnh Nhật Kiều kinh ngạc nhìn nụ cười trên mặt chị, ngực không ngừng đau nhói. Tại sao lại đau như vậy? Cô có thích anh sao? Biết rõ không thuộc về mình, nhưng cô vẫn yêu thích anh rồi sao? Cho nên rõ ràng trong lòng có cảm giác hối lỗi, nhưng cô vẫn mặc kệ đi, thật sao? Mạnh Nhật Kiều, cô ngu rồi sao? Đúng rồi, chuyện này đừng nói cho bố út được trước, chị sợ bố tức giận. Mạnh Uyển Lôi có chút bất đắc dĩ, lại không che giấu được vui sướng ở trên mặt. Chẳng qua chị đã bàn chuyện với Sĩ Hách, một tháng sau liền cử hành hôn lễ, nếu không sợ bụng to hơn sẽ nhìn không được tốt. Đúng vậy, đúng vậy. Người ta muốn kết hôn, đứa trẻ cũng có, cô nữa, không thấy rõ sao? Vốn là không thuộc về cô, vốn là không nên qua lại. Khó trách gần đây anh đối với cô làm như không thấy. Chắc là toan tính mượn cơ hội rời xa cô rồi sao? Cần gì chứ, căn bản thấy không cần thiết. Cô cũng chỉ đợi 3 tháng, không đúng, thời điểm này thức thời một chút. Cô cũng không muốn trở thành người đời nói là người phụ nữ tham thương. Kiều Kiều, đến lúc đó chị muốn em tham gia hôn lễ của chị nhé. Không, Mạnh Nhật Kiều kéo kéo môi. Khi đó Trấn nhỏ đang bận rộn, em sợ rằng không có tham gia kịp. Kiều Kiều, Mạnh Uyển Lôi đột nhiên kêu lên. Làm sao em khóc? Khóc? Cô có khóc sao? Mạnh Nhật Kiều giật mình, đưa tay chạm mặt, đầu ngón tay chạm vào mặt, có cảm giác ướt át. Em... Thế nào? Xảy ra chuyện gì vậy? Mạnh Uyển Lôi lấy giấy dao ra, lo lắng hỏi cô. Không có, em vì vui mừng cho chị quá vui thôi mà. Mạnh Nhật Kiều mở to mắt, vội vàng lau đi giọt nước mắt. Nghe được lời của cô, Mạnh Uyển Lôi sững sờ tiếp tục cười, cầm lấy giấy mà lau sạch nước mắt cho Kiều Kiều, giọng nói rất dịu dàng. Kiều Kiều, chị biết từ trước đến giờ hai chị em chúng ta chưa có tiếp xúc nhiều, chị cũng chưa từng ghét em. Em cũng hiểu rõ, em cũng không ghét chị mà. Mạnh Uyển Lôi không phải là một người phụ nữ khiến người ta căm ghét. Hồi ở nhà họ Mạnh, Lôi Lôi cũng chưa bao giờ bắt nạt cô. Cho dù không giống như chị em tình cảm, nhưng Mạnh Uyển Lôi đối với cô cũng không xấu. Người xấu là cô. Nhìn bộ dạng đơn thuần của Mạnh Uyển Lôi, Mạnh Nhật Kiều không khỏi cảm thấy áy náy. Chị ấy không biết chuyện của cô với Phạm Sĩ Hách, không biết cô thật là xấu xa. Cô cảm thấy rất có lỗi. Mạnh Uyển Lôi đối với cô rõ ràng là không xấu, nhưng cô lại có lỗi với chị ấy. Không chỉ cùng với Phạm Sĩ Hách lên giường, còn thích anh. Thật xin lỗi. Cái gì? Mạnh Uyển Lôi ngước mắt, trên mặt có vẻ nghi ngờ. Không có gì. Mạnh Uyển Lôi lắc đầu mỉm cười. Chị, em nên quay về làm việc. Được, đi đường cẩn thận. Mạnh Uyển Lôi vô vỗ tay của cô. Vâng, em đi đây chị. Đúng vậy, nên đi thật. Cô nên rời đi khỏi người vốn không thuộc về cô. Không, cho tới bây giờ vẫn chưa có được. Anh đối với cô chỉ có lạnh nhạt, người rung động chỉ có cô. Cũng may chỉ có cô. Nhịn đi cơn đau, Mạnh Nhật Kiều xoay người kiên quyết rời đi. Phạm Giác bước ra khỏi thang máy, theo thói quen lại nhìn về phòng thư ký, không thấy người đâu. Anh ngẩn ra nhìn lại đồng hồ. Hơn 9 giờ rồi, tại sao Mạnh Nhật Kiều lại không ở đây? Anh hơi nhíu mày mở cửa phòng làm việc, cũng không thấy bóng dáng cô. Lại tới phòng nghỉ ngơi, cũng không có người. Cô đâu rồi? Anh biết cô không phải là người hay đến trễ. Thậm chí vì khẩu khí của anh, cô bao giờ cũng tới sớm hơn những người khác. Liền chuẩn bị những thứ anh cần rồi đắc ý nhìn anh. Nghĩ đến vẻ mặt tự đắc của cô, khóe môi không khỏi nâng lên, gương mặt dịu đi. Chẳng lẽ lại đi tới các tầng khác rồi sao? Phạm Giác ra khỏi phòng làm việc nghỉ ngơi, ngồi vào trước bàn làm việc, lật ra công việc nhất đống kia, đợi cô xuất hiện. Nhưng đợi được một lúc, công văn đều nhìn xong được 3 phần rồi, vẫn không thấy cô. Anh không khỏi nghi ngờ, tự tay gọi điện thoại. Phòng quản lý, thư ký Mạnh hôm nay có vào công ty không? Có vào chưa? Không tới công ty sao? Vậy đi đâu rồi? Anh cúp điện thoại, gọi vào di động của cô. Dãy số hiện tại đã tạm ngừng sử dụng. Cô tắt máy. Phạm Sách nhíu mày, nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đến nhà trọ tìm cô. Đang muốn mở cửa, cửa lại tự mở ra trước. Thế nào, anh phải đi ra ngoài sao? Mạnh Uyển Lôi cười nhìn anh. Ừ, có chút việc. Sắc mặt của Phạm Sách ủ sột, môi mỏng khẽ mím lại, mơ hồ mang theo một tia nóng náy. Phát hiện ra sự khác thường của anh, Mạnh Uyển Lôi không nói gì, quay đầu nhìn về phía phòng thư ký. Không thấy Kiều Kiều. Em ý không ở đây sao? Anh cũng không biết, anh đang muốn tìm cô. Em nghĩ Kiều Kiều nên rời đi rồi chứ? Lời nói của Mạnh Uyển Lôi khiến anh chú ý. Thấy vẻ mặt tự nhiên của cô, tròng mắt đen sâu hơn. Có ý gì vậy, em biết cái gì? Mạnh Uyển Lôi khẽ mỉm cười, tư thế vẫn tao nhã như vậy. Hôm trước em gặp em ấy ở cửa bệnh viện. Phạm Sách cau mày. Em đã nói gì với cô ấy? Nói thật nha. Mạnh Uyển Lôi vô tội. Em nói cho em ấy biết chuyện em mang thai, còn có mấy ngày nay anh đều ở với em. Em cố ý lừa gạt cô ấy. Anh biết là Mạnh Uyển Lôi không chỉ nói những điều này. Anh hiểu cô, cô nhất định sẽ thêm mắm thêm muối vào câu chuyện nhiều hơn. Em ấy suy nghĩ như vậy, em cũng chịu. Mạnh Uyển Lôi nhún vai một cái. Thân phận của anh với em, cô ấy có thể không suy nghĩ như vậy sao? Phạm Sách mím môi, vẻ mặt không vui. Mạnh Uyển Lôi không ai náy, trách người thì phải trách anh chứ. Anh cái gì cũng không nói mới có thể khiến Kiều Kiều nghĩ lệch, không phải sao? Phạm Sách mím môi không nói. Biết sự thật Mạnh Uyển Lôi nói là đúng. Anh đúng là không nói cho Kiều Kiều biết. Biết rõ cô đấu tranh như thế nào, nhưng lại trơ mắt nhìn. Anh cố ý muốn cô tự mở miệng, tự cô thừa nhận cô không phải là không có cảm giác với anh, thừa nhận cô đã sớm yêu anh. Tại sao làm như vậy? Mạnh Uyển Lôi cười tao nhã đùa cợt. Em sẽ không cảm giác cô ấy rất đáng ghét sao? Cái gì cũng có, làm cho người ta ghen tị. Cho nên mới muốn phá hư chuyện của anh, muốn Mạnh Nhật Kiều khó chịu. Như vậy cũng tốt, cho em ấy nếm một chút khổ sở. Em ấy vô tội mà. Phạm Sách lay con mắt, nhìn thấu cô trong nụ cười kia có nét đau buồn. Giọng nói dịu đi. Em ấy cái gì cũng không biết. Vâng, cô ấy cái gì cũng không biết. Vì thế nên không biết anh đã sớm yêu cô ấy. Anh cũng không biết làm thế nào, cho nên vẫn trêu chọc cô ấy, cái gì cũng không nói. Vì cô ấy đắm chìm vào tội lỗi cùng anh rể tương lai, để cho em ấy đấu tranh trong tội lỗi ở bên trong tâm sao? Phạm Giác không còn lời nào để nói. Anh quả thật đã làm như vậy. 2 năm trước, anh đã động lòng với người con gái. Trong mắt của anh có cô, nhưng cô lại cái gì cũng không biết, không thèm nhìn anh lấy một cái, tự nhiên rời đi. Cô không sai, người động lòng là anh. Nhưng anh không cam lòng. Tại sao chỉ có anh ẩn chứa bóng dáng của cô mà cô lại không biết gì cả? Như vậy không công bằng. Anh len lén nhìn cô 2 năm, nhìn cô đối với người khác cười, nhìn cuộc sống của cô vui mừng tự tại, khiến anh ngày càng ghen ghét khó chịu. Người khiến cô nở nụ cười không phải là anh, người cô nhìn cũng không phải là anh. Chỉ có anh như tên trộm vẫn nhìn cô. Chính vì vậy khiến anh không vui, càng ngày càng nóng nảy. Anh muốn cô đến gần anh, muốn trong mắt cô in lại bóng dáng của anh, cho nên mới có khu nghỉ mát kia. Kế hoạch này không nhất thiết phải ở đó, nhưng anh không thèm nghe ý kiến của cấp dưới, cứng rắn muốn ở phía đông xây dựng. Anh biết cô nhất định sẽ xuất hiện. Quả nhiên cô xuất hiện, tư thế xinh đẹp lại nhói mắt khiến anh rung động. Anh quý trêu chọc cô, để cô tức giận, để cô tức giận anh. Ghét cũng không sao, chỉ cần cô nhớ anh thật sâu, như anh nhớ cô vậy. Phương thức vụng về như vậy, nhưng anh lại chỉ nghĩ ra phương thức này. Thấy vẻ mặt u rột của anh, Mạnh Uyển Lôi cười. Dưới hách chúng ta giống nhau. Anh và cô quá giống, lòng tự ái quá cao, không dễ dàng chịu thua, không dám để đối phương phát hiện dáng vẻ thật sự của mình. Cho nên ngụy trang cho đến lạnh lùng, vì sợ thua tất cả. Tuy nhiên, ngay từ lúc ban đầu đã sớm thua cuộc rồi. Phạm Sách không nói, vòng qua cô, bước nhanh khỏi phòng làm việc. Kiều Kiều. Nghiêm Quân Dịch nhíu mày nhìn cháu gái, thấy cô ngẩng người, trong lòng đen hơi nhũ lại. Cầm đũa gõ đầu cô. A. Bị đau khiến Mạnh Nhật Kiều che chắn chừng anh. Cậu nhỏ tại sao đánh cháu? Cậu cũng đang muốn hỏi cháu, đang ăn bữa tối lại ngẩn người ra như vậy, đang suy nghĩ cái gì? Nghiêm Quân Dịch ăn tiếp, ánh mắt nhìn thẳng vào cô cháu gái. Nói đi Hoa Liên chơi, ai ngờ sau khi đi chơi về lại mất hồn mất vía, suốt ngày ngẩn người, nếu không phải là bộ dạng muốn khóc không khóc, giống như là mặt thất tình. Cô đi chơi hay đi yêu đương vậy? Không có nha. Mạnh Nhật Kiều cúi đầu xới cơm, hết sức né tránh ánh mắt của cậu nhỏ. Cậu nhỏ chỉ hơn cô 8 tuổi, là ngoài ý muốn được bà ngoại sinh ra. Tuổi chênh lệch rất lớn so với mẹ của cô. Cho đến khi mẹ đối với cậu không chỉ là chị, cũng là mẹ. Ai ngờ mẹ lại được bố cho làm vợ bé. Nghe nói năm đó cậu nhỏ rất tức giận, không thèm để ý tới mẹ. Mặc dù bình thường hòa thuận, nhưng cậu đối với bố làm như vậy không thấy. Hơn nữa sau khi mẹ cô qua đời, cậu lại càng ghét bố của cô hơn. Cậu nhỏ rất thương cô, nhưng nếu để cậu nhỏ biết chuyện cô ở Đài Bắc, nhất định sẽ phát hiện điên. Cậu nhỏ tức giận, rất đáng sợ. Thật sao? Từ nhỏ nhìn cô lớn lên, Nghiêm Quân Dịch sớm hiểu cô. Nhìn bộ dạng của cô rõ ràng là đang chột dạ. Anh cau mày. Kiều Kiều, cháu có chuyện gì lừa dối cậu? Không có, không có nha. Mặt của Kiều Kiều vùi trong chén. Kiều Kiều, cháu biết cậu nhỏ ghét nhất là người nói dối mà. À, Mạnh Nhật Kiều vội vàng nhảy dựng lên. Cháu no rồi cậu nhỏ, cháu khát nước, đi ra quầy tạp hóa mua nước uống. À, thuận tiện giúp cậu mua thuốc nhé. Nói xong cô liền chạy ra cửa. Vừa rời khỏi nhà, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghĩ đến thái độ không rõ ràng chuyện nói dối của cậu nhỏ để thoát ra được. Xong rồi, khi nào trở về nhất định sẽ bị tra hỏi. Mạnh Nhật Kiều cúi đầu không nhịn được than thở. Cô đang làm cái gì vậy? Mấy ngày nay một mực hoảng hốt, kết quả làm chuyện gì cũng không được. Thị trường cũng bảo cô tạm thời nghỉ phép, đừng đi làm vội. Rõ ràng rời khỏi Đại Bác rồi, nhưng lòng của cô vẫn như ở lại nơi đó. Nói là không nhớ, nhưng lại vẫn nhớ anh. Rõ ràng không nên nghĩ, nhưng lại không quên được. Tại sao chứ? Cô lúc nào đã thành ra thích anh như vậy rồi chứ? Mạnh Nhật Kiều, cô lại suy nghĩ gì sao? Cô đá cục đá, khuôn mặt nhỏ nhắn có phần cô đơn. Thật vất vả thích một người, nhưng đối phương lại là anh rể tương lai, có nên hay không chứ? Hơn nữa thích thì sao? Anh đối với cô không có ý tứ, coi như là lên giường là chuyện bình thường, cũng là dục vọng người đàn ông. Hơn nữa anh đã vốn thuộc về người khác, nên quên nha. Cô khổ sở kéo môi, thở dài một hơi, ngẩng đầu lên liền ánh mắt run sợ, bước chân lập tức dừng lại. Anh... Cô kinh ngạc nhìn về phía trước, chính mình không thể tin vào mắt mình. Phạm Sĩ Hách. Tại sao anh lại ở đây? Anh... Mạnh Nhật Kiều có chút kích động, thiếu chút nữa là muốn xông lên trước mà ôm lấy Phạm Sĩ Hách. Nhưng nhìn mặt anh vẫn không thay đổi, lạnh lùng trước sau như một, khiến cô như đứa ngốc. Phạm Sĩ Hách nhìn cô rời khỏi phòng làm việc xong, anh lập tức lái xe tới đây tìm cô. Nhưng khi nhìn thấy cô rồi,

Nghe xong lời nói của Mạnh Uyển Lôi, không khỏi suy đoán. Chẳng lẽ Phạm Giác tới đây giải thích với cô, nhưng vì lòng tự ái cho nên cái gì cũng không nói sao? Nên em không chủ động đến gặp anh ấy không tới, anh ấy chịu tìm em. Có nghĩa là lòng tự ái của anh ấy đã giảm xuống một nửa rồi. Quá phức tạp. Mạnh Nhật Kiều lắc đầu, cảm thấy quá khó hiểu, gãi đầu, nhìn Mạnh Uyển Lôi. Mặc dù chị nói chị ghét em, nhưng chúng ta vẫn là ruột thịt. Em không ghét chị, còn nữa, cảm ơn chị đã nói cho em biết những điều này. Nói xong cô chạy ra sau, chuẩn bị đuổi theo người kia. Mạnh Uyển Lôi nhìn cô rời đi, nghĩ đến lời nói của mình lúc nãy, không thể nín cười. Thật ra chị không phải chán ghét em lắm đâu. Phạm Sĩ Hách, Mạnh Nhật Kiều thở hồng hộc gọi người phía trước kia. Phạm Sĩ Hách dừng bước lại, chuẩn bị mở cửa xe xuống, kinh ngạc xoay người nhìn cô. Cô sao lại đuổi theo mình chứ? Mạnh Nhật Kiều cúi người dùng sức thở. Cô nuốt nước miếng một cái, thở xong mới đứng thẳng người dậy. Thấy anh vẫn là tên ngốc đứng nguyên tại chỗ, không nhịn được liếc mắt nhìn xem thường. Phạm Sĩ Hách, cái gì muốn nói đều không nói, liền định đi như vậy sao? Cô chừng anh. Phạm Sĩ Hách không nói, nhàn nhạt nhìn lại. Thế thế Mạnh Nhật Kiều không thể làm gì khác hơn là giúp anh. Cô chép miệng, em vừa mới gặp Mạnh Uyển Lôi, cùng chị ấy nói chuyện. Phạm Sách ngẩn ra, thấy ánh mắt xấu hổ của cô, trực giác cau mày. Mạnh Uyển Lôi đã nói gì với cô? Mạnh Nhật Kiều như trộm mà cười, nghe nói anh thầm mến em đã lâu rồi phải không? Phạm Sách mím môi, vẻ mặt tỉnh táo, chỉ là trong mắt lại không được tự nhiên. Hơn nữa còn không dám tỏ tình với em, cho đến như là tên biến thái điều tra em. Rõ ràng thầm mến em, lại giả vờ không biết em, sau đó một chút là trọng giật em. Muốn em nhớ anh sao? Cô tiếp tục trêu chọc. Anh chính là muốn đánh vỡ mặt nạ riêng trên mặt của anh. Lời này của cô khiến anh miệng khô, mặt cô chiến hạo, lại càng khiến anh không tự nhiên. Lòng tự ái không cho anh yếu thế, ngạo nghễ liếc nhìn cô. Loại chuyện hoang đường như thế này mà em cũng tin? Không, rõ ràng anh không muốn nói như vậy, tuy nhiên không khống chế được mình. Phải, em không tin. Mạnh Nhật Kiều nhún vai. Em biết ngay những điều này là dối trá, làm sao anh có thể thầm mến em? Còn vừa nhìn thấy em đã yêu chứ. Ha ha, chuyện cười tào lao mà. Chuyện cười? Anh đối với cô chỉ là chuyện cười, rất tốt. Phạm Rách mặt lạnh lùng, mở cửa xe chuẩn bị rời đi. Uy, Mạnh Nhật Kiều vội vàng bắt tay lại. Làm gì thế? Anh tức giận rồi sao? Thật là hóa ra không chịu nổi sự trêu đùa. Buông tay. Anh lạnh lùng nhìn cô, không buông. Nếu thả anh liền chạy, Mạnh Nhật Kiều ôm chặt hơn. Phạm Trách cao mày, không hiểu cô muốn gì. Mạnh Uyển Lôi nhất định nói với cô toàn bộ chuyện rồi. Cô tới đây để cười nhạo anh rồi sao? Muốn cười thì cứ việc cười đi. Anh biết cô muốn trả thù anh lâu lắm rồi. Ha ha, cô cười cho anh nhìn. Phạm Trách lập tức hất tay của anh ra. Này, Mạnh Nhật Kiều vội vàng ôm lấy hông anh. Là anh bảo em cười đấy. Cô tuân theo ý của anh như thế mà không được sao? Thật là khó chịu. Hóa ra cá tính anh trẻ con như vậy. Buông. Em có thể yêu anh sao? Phạm Sách sửng sốt, kinh ngạc mà nhìn cô. Mạnh Nhật Kiều ôm chặt lấy hông của anh. Biết anh kỳ cục, lòng tự ái lại cao, cô chịu khuất ấm ức chút vậy, chủ động một chút. Mặc dù anh thầm mến em 2 năm, em mới thích anh không tới 2 tháng. Không nên quá so đo nhé. Nhiều lắm sau này em sẽ sống nhiều hơn 2 năm. Chờ anh đi rồi em lại nhớ anh 2 năm, sau đó đi cùng anh, như vậy được không? Lời nói của cô khiến anh vừa khóc vừa cười. Em bây giờ đang cùng anh tỏ tình sao? Đúng vậy. Cô cười với anh nụ cười ngọt ngào mê người. Anh rể, em có thể yêu anh sao? Anh không phải là anh rể của em. Hai chữ kia rất chói tai. Chân thực so đo, cô chu mỏ đưa tay ôm lấy gáy của anh. Vậy thân ái, em có thể yêu anh không? Đột nhiên cô trừng mắt. Sao sao? Phạm tiên sinh, anh đỏ mặt. Mặt của anh đỏ sao? Dài dòng, gương mặt khẽ đỏ lên. Anh hơi cáu có trừng cô, chiêu thức mặt cười của cô, rồi lại yêu khuôn mặt cười của cô. Trong mắt của cô có anh, nụ cười trên mặt là vì anh. Tim của anh thoáng mềm đi. Phạm tiên sinh, nghe nói anh vừa thấy em đã yêu. Lúc nào vậy? Ở nơi nào? Cô không buông tha anh, tiếp tục trêu chọc anh. Phạm Sách không chịu nổi, dứt khoát cúi đầu chặn lại miệng của cô, cũng chặn lại câu hỏi của cô. Nhưng trong lòng anh lại tự nhiên trả lời. Đúng vậy, anh vừa thấy cô đã yêu. 2 năm trước, một ngày ánh nắng sáng chói. Các con đợi chút, bảo bối, con nói cái gì? Bố không có nghe rõ. Ông Mạnh tim yếu nhìn chằm chằm vào con gái. Con thấy con gái cùng với con rể chị mình đắm tay cùng một nơi. Trời, bây giờ là tình hình gì? Bố, con muốn cùng Sư Hách ở chung một chỗ. Mạnh Nhật Kiều kiên định nhìn bố. Thời điểm này cô hiểu được phản ứng của bố. Cái gì? Ông Mạnh trừng mắt. Vậy đứng đứa trẻ trong bụng Lôi Lôi? Sao? Bố biết rồi. Làm ơn xin đừng biết đứa trẻ trong bụng chị lạ của ai. Bố không phải người mù. Một người phụ nữ suốt ngày đen lén ói, ai nhìn cũng biết là mang thai. Đứa bé không phải của Dĩ Hách này, vậy nó là của ai? Ông biết con gái của ông từ trước tới giờ rất khéo léo, cũng không thấy cô với người đàn ông khác lui tới. Bố, có một số việc bố đừng hỏi nhiều. Mạnh Nhật Kiều vỗ vai ông. Có một số việc cô thật không muốn biết. Cái gì cơ? Kiều Kiều lặng lẽ hỏi biết. Bác Mạnh, mong bác cho phép cháu lấy Kiều Kiều. Phạm Dĩ Hách chen vào nói. Cứu Mạnh Nhật Kiều nhàn nhạt lướt cô một cái, ám hiệu cho cô. Biết rồi. Mạnh Nhật Kiều tức giận nhìn lại. Đem Kiều Kiều gả cho cháu. Trời ơi, ông Mạnh cảm thấy thật là đau đầu. Tình hình loạn không thể nói được. Đầu ông đã đau đến xoa chán. Cau mày nhìn về phía của Phạm Dĩ Hách. Bác lớn tuổi rồi, không kịp theo ý kiến của giới trẻ nữa rồi. Được rồi, được rồi. Dĩ Hách, bác chỉ hỏi cháu một câu. Cháu yêu Kiều Kiều sao? Ông cũng không muốn thắc mắc lại danh nghĩa hôn thê nữa. Bác Mạnh, bác cho rằng cháu tự tìm phiền toái nếu không yêu sao? Người con gái này tính khí kém, cá tính cũng dở. Trừ gương mặt đó ra, những thứ khác có thể hơn vị hôn thê trước đây sao? Uy, nữ chính kháng nghị, nói cũng phải. Ông Mạnh tán thành gật đầu. Ông công nhận con gái của ông quả là khó trị. Này, bọn họ coi cô là không khí sao? Phạm Sách, em chưa nói em muốn gả cho anh nhá. Bọn họ chưa hỏi chuyện cô lấy nha. Ngoại trừ anh ra, liệu có người đàn ông nào cưới được em nữa không? Phạm Giác hử lạnh, vẻ mặt khinh thường. Hài hước với điều kiện của Mạnh Nhật Kiều em đây, tùy tiện đi ra ngoài thì cũng có một đống đàn ông theo đuổi em rồi ấy chứ. Không nên coi thường cô. Được rồi, vậy anh không cưới nhá. Này, anh Điên Phương yêu em lâu như vậy mà không lấy em. Người nào đơn, mặc kệ. Mạnh Nhật Kiều bá đạo ôm lấy tay của anh. Tóm lại là anh là của em. Bố, còn một chuyện rất phiền phức tới bố đấy. Còn có. Cô quay đầu hướng Phạm Dĩ Hách cười một tiếng. Thân ái, còn có cậu nhỏ của em nữa, cần anh khai thông đấy. Cô đối phó cha, còn cậu nhỏ khó tính dĩ nhiên là phải giao cho anh rồi. Phạm Dĩ Hách lay con mắt nhìn ác quỷ nhỏ cười ngọt ngào kia, khóe môi không khỏi dương nhẹ, trái tim cũng mềm dần đi. Cô gái phiền toái này, anh thật sự rất yêu em. Kết thúc thật sự. Ngoại truyện. Vừa thấy đã yêu. Lần đầu tiên thấy cô là ở sân nhà họ Mạnh. Đây là lúc anh chuẩn bị gặp vị hôn thê của mình. Tiểu thư họ Mạnh lần đầu tiên, anh sớm biết các cuộc hôn nhân của mình sẽ để trao đổi lợi ích mà anh cũng không phản đối. Tình yêu là gì chứ? Anh từ trước không hứng thú lắm. Cưới một gia đình tốt, lại có cô vợ hoàn mỹ, đây là chuyện bình thường. Đúng như anh mong đợi, tiểu thư Mạnh gia rất phù hợp với yêu cầu là vợ của anh, hoàn mỹ, quy củ. Mà lúc anh nhìn thấy cô, cũng không phải là một thiên kim tiểu thư ngu ngốc. Ánh mắt của cô cho anh thấy cô rất thông minh. Như vậy không tồi, có một người phụ nữ thông minh vẫn hơn một người vợ ngu xuẩn, có thể sống cả đời được. Gặp mặt hôm nay như thế cũng hài lòng, không ngờ lại xảy ra chuyện. Hắc, tiểu Hắc, đừng kêu. Đột nhiên âm thanh chuyển ra từ một góc khiến anh chú ý. Phạm Sách tò mò đi tới, đi đến phía sau cây liền nhìn thấy một cô gái ngồi trên tường, đưa tay ra đấu cho chú nhỏ chó ở bức tường đối diện. Ánh mặt trời như chiếu lên trên người của cô, tóc đen dài, nhanh sáng rực. Khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh nắng mặt trời tỏa sáng, lông mi cũng như được chiếu sáng vậy. Ánh mắt ngây người. Cô cái gì cũng nhìn tuổi không lớn lắm, ước chừng 20, nhưng dáng dấp cực đẹp, mắt sống động, so với ánh mặt trời còn chói mắt hơn. Ô, thấy tay của cô gái thế, Tiểu Hắc liền quỳ xuống. Hừ, tránh ra, tránh ra. Cô gái hướng Tiểu Hắc vất tay, khẩn trương nhìn bốn phía. Phạm Sách vội vàng núp ở sau cây. Không thấy người, cô gái thở phào nhẹ nhõm. Ngoan, Tiểu Hắc, nhanh đi từ cửa, tí chị trở lại sẽ đem đồ ăn cho em. Nói xong, cô gái bình tĩnh, nhẹ nhàng nhảy xuống tường. Thấy cô gái biến mất, Phạm Sách mới đi ra, nghi ngờ nhìn vách tường. Cô gái kia là ai? Dĩ Hách không thấy bóng sáng anh. Mạnh Uyển Lôi đi tìm, anh ở đây làm gì? Cô nhìn theo ánh mắt của anh, không thấy ai, cũng thấy Tiểu Hắc trông chừng. Không có gì. Phạm Dĩ Hách hướng cô cười nhạt, muốn mở miệng hỏi, nhưng cảm thấy rất kỳ lạ, có cái gì đó để mà hỏi chứ. Nhìn thấy anh, muốn nói gì lại thôi. Ánh mắt của Mạnh Uyển Lôi lóe lên, dịu dàng cười. Anh thấy Kiều Kiều rồi sao? Kiều Kiều lớn lên giống con Lai đúng không? Không đợi anh mở miệng, Mạnh Uyển Lôi lại nói, em ấy là em cùng cha khác mẹ của em. Đi thôi, ba mẹ em đang tìm anh. Dứt lời, cô đi ra góc. Phạm Dĩ Hách nhìn cô rời đi. Thấy thái độ của cô đều có điểm lạ, nhưng anh không muốn biết, cất bước đi cô sau. Trước khi rời đi, anh lại nhìn tường rào một cái. Kiều Kiều, đó là cái tên của cô ấy sao? Sau này, anh biết được tên của cô là Mạnh Nhược Kiều, nhị tiểu thư của nhà họ Mạnh. Nhưng người rất trầm tính, ít khi xuất hiện trước mặt. Thỉnh thoảng, anh sẽ đến nhà họ Mạnh, cũng chưa từng nhìn qua cô, giống như là họ Mạnh không có nhị tiểu thư, giống như là cũng chưa nhìn thấy cô ấy. Thật kỳ lạ, rõ ràng lần đầu tiên thấy cô, nhưng lại khắc sâu ấn tượng với cô, quên cũng không được. Anh biết, sự khác thường của anh khiến Mạnh Uyển Lôi phát hiện, nhưng cô không nói gì, ánh mắt giống như là đã biết cái gì. Điều này khiến anh có cảm giác bị đùa giỡn hay bị tiểu thư nhà họ Mạnh thật là bí ẩn. Sau đó bữa tiệc của anh với Mạnh Uyển Lôi đã tới, Mạnh Nhược Kiều cũng xuất hiện, chỉ là cách xa anh. Anh phát hiện cô luôn đứng ở góc, khiêm tốn không để người khác chú ý, chỉ là rất khó. Không đề cập tới thân phận của thiên kim tiểu thư của nhà họ Mạnh, hình dáng của cô dễ khiến người ta sao lãng. Ngũ quan thâm thúy, tóc dài, bộ váy màu hồng xinh đẹp, cô như công chúa nhỏ mê người. Thế nhưng anh nhìn thấy bên trong bộ váy đó là một người không an phận tí nào. Anh vẫn chú ý cô, thấy có người đàn ông đến gần cô, lông mày anh không nhịn được nhíu lại. Thấy cô cười với người đàn ông đó, trong lòng liền cảm thấy không vui. Anh không thích người đàn ông khác đến gần cô. Sau đó anh thấy cô đi tới cạnh bể bơi, chốc sau ném cái ly vào bể bơi. Anh không khỏi nhíu mày. Sau đó cô quay người, đột nhiên nhìn về phía anh, ánh mắt là hai người thoáng chốc chạm nhau. Anh sợ run lên, lại coi như không có chuyện gì, nói chuyện với người khác, tuy nhiên không ngừng rung động. Cùng cô chạm vào mắt một chút kia, cho sự kỳ lạ chia xa. Nhưng lòng của anh không ngừng chấn động, tay cầm ly rượu cũng khẽ run, rượu thiếu chịu nữa là văng ra ngoài. Vẻ mặt của anh rất tự nhiên, vừa gật đầu lại nổi lên rung động. Cô muốn đi đâu? Ánh mắt vội vàng nhìn cô, thiếu chút nữa anh muốn đuổi theo cô. Phạm Dĩ Hách, anh làm gì vậy? Anh mờ mịt mà khó hiểu, nói chuyện với người khác, cố gắng vất vả tránh khỏi khách dự tới dự. Anh đi tới về phía hồ bơi, nhìn ly rượu lơ lửng trong đó. Cô rời đi nhưng không trở lại bữa tiệc nữa. Anh nghĩ tới bóng dáng lúc cô rời đi, chân mày không khỏi nhíu lên, giống như là bỏ xuống tất cả cảm giác. Cô không có ý định trở lại nữa sao? Cô muốn đi đâu? Anh không thể đến nhìn cô nữa sao? Ý nghĩ này không khỏi khiến anh trầm muộn. Mạnh Nhược Kiều, cô không khỏi nằm trong dòng suy nghĩ của anh. Cô không biết anh, nhưng anh lại kỳ dị quan tâm cô. Như vậy không công bằng. Anh hơi nhếch môi, nghĩ đến là trong mắt sáng rực. Anh muốn trong mắt của cô có anh, như anh cũng luôn có hình bóng của cô. Dĩ Hách, Mạnh Uyển Lôi đột nhiên đi tới bên cạnh anh, mặt xinh đẹp dịu dàng cười. Thế nào, nhìn tâm tình của anh hình như là không tốt chút nào. Phạm Dĩ Hách nhìn cô chăm chú, ánh mắt chìm xuống. Mạnh Nhược Kiều, em cùng cha khác mẹ của em vừa mới rời đi. Mạnh Uyển Lôi không kinh ngạc, em hiểu rõ cả. Hả? Anh khẽ nhíu mày. Mẹ cô ấy qua đời thì Kiều Kiều muốn rời đi là nguyện vọng của bác, muốn cô ấy ở đây đến khi học xong đại học, cho nên cô ấy mới ở đây đến bây giờ. Mạnh Uyển Lôi dừng một chút. Hôm qua là buổi lễ tốt nghiệp của em ấy. Em ấy đi đâu? em cũng không biết. Mạnh Uyển Lôi cười dịu dàng. Nhưng anh ấy thấy mặt cô sáng, biết cô không phải là không biết. Em muốn gì? Nhìn thấy anh đi ra, người phụ nữ trước mặt này cũng không muốn gả cho anh. Giao dịch thôi, Mạnh Uyển Lôi cười với anh. Nếu như anh có thể lấy được Mạnh Nhược Kiều. Anh không nói, mà Mạnh Uyển Lôi cũng kiên nhẫn chờ đợi. Lấy được Mạnh Nhược Kiều. Anh nghĩ tới dưới ánh mặt trời, cô ngồi trên hàng rào, như có hào quang óng vây lấy người cô. Cô như có cánh sắp bay lượn, mà anh muốn xông lên bẻ gãy cánh của cô. Anh không có tiến lên, cho nên cô bay đi. Anh không bắt được cô, tay của anh trống rỗng, có cảm giác mất mát. Mà cô cái gì cũng không biết, vẫn vui vẻ như vậy. Phạm Giác con mắt lạnh đi. Anh là thương nhân, hơn nữa còn là người thương nhân không thích ăn thiệt. Anh bỏ lỡ sao có thể không đòi lại. Anh muốn nghĩ, liền tuyệt đối muốn, mà anh muốn cô. Anh dương con mắt nhìn về phía của Mạnh Uyển Lôi. Giao dịch gì, có thể có được cô, cái gì anh cũng nguyện ý. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ Chuyện Ngôn Tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay nữa đang chờ các bạn đón nghe. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.